xin nghe Loi Than Linh. Du Bồ Tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, người chơi cao cấp, edit, on lưu. 5 người đi đến dinh Trần Thanh Sơn mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Kỳ quái là khi đi qua phố xá sầm uất, họ phát hiện trên đường chỉ còn vài người thưa thớt. Cảnh náo nhiệt ngày thường đã biến mất. Cả trấn Thanh Sơn như một tòa thành trống không. Vương Hành lên tiếng giải thích. Bắt đầu từ chiều ngày thứ tư, trấn Thanh Sơn không có bao nhiêu người xuất hiện. Đến ngày thứ năm thì không còn thấy một ai. Giống hệt một tòa thành trống. Nghe nói đây là tập tục của họ. Một ngày trước hội du thần sẽ có bách quỷ dạ hành. Nhà nhà đều đóng chặt cửa. Đến ngày thứ sáu các căn nhà mới sáng đèn. Người lớn trẻ nhỏ thức dậy tham gia hội du thần. Kikuno Karin cũng nói. Nước tôi cũng có du thần tế. Hoạt động tương tự. Nội dung hơi khác một chút. Trong truyền thuyết, bệnh dịch tàn sát bừa bãi. Sau đó thần linh giáng thế. Phù hộ người dân, do đó hoạt động thần tế có thể lưu truyền đến ngày nay. Vương Hành khá ngạc nhiên. Quảng Đông Phúc Kiến cũng có truyền thuyết về hội du thần tương tự như vậy. Bệnh dịch giết chết hàng loạt người dân, sau đó thần linh phù hộ nên có hoạt động hội du thần. Trong đời sống hiện đại, nó phát triển thành phong tục tập quán dân tộc. Kỳ thật đây là một phong tục tập quán dân tộc văn hóa rất thú vị. Náo nhiệt, độc đáo và cực kỳ long trọng. Cao Yến cười nói, điều này chứng tỏ các truyền thuyết thần thoại giống nhau. Bản chất khác biệt không lớn. Cậu nói xong chợt nhớ lại Man Canh Rùa Biển. Asuro từng nhắc đến, thần trí cao sáng tạo toàn thế giới. Vậy đây chính là lý do mà các quốc gia khác nhau nhưng thần thoại đều có điểm chung sao? Cao Yến rũ mắt, ghi nhớ liên tưởng bất ngờ này vào lòng. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hơn nữa, không có trường hợp nào chứng minh suy đoán của cậu. Có nghĩ nhiều cũng vô ích. Vương Hành đẩy cửa dinh Trần Thanh Sơn. 5 người lục tục đi vào. Cánh cửa. Két, một tiếng dài đóng lại. Không lâu sau, cửa sổ nhà đối diện hé ra một khe nhỏ. Bên trong tối thui không thấy gì. Bỗng nhiên, trong bóng tối có thứ gì đó lóe lên một cái. Ngay sau đó là từng con mắt xếp sau khe cửa nhìn chòng chọc về phía đối diện. Hình ảnh thật khiến người ta rợn tóc gáy. Như là phía sau cửa sổ đang có vô số người rình coi. Du Tiểu Kiệt bỗng lạnh sống lưng. Cả người không khỏe nói. Không biết tại sao, vừa nãy ở cửa em có cảm giác có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào em. Hắn nói xong hơi hối hận, vì trên đường không một bóng người. Ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của bọn họ thì không còn âm thanh nào khác. Cửa sổ các căn nhà bên cạnh cũng đang đóng kín. Theo lý mà nói thì không có ai rình rập mới đúng. Vậy nên hắn nghĩ cảm giác của hắn sai rồi. Thế nhưng Cao Yến lại nói, tôi cũng có cảm giác bị nhìn lén. Du Tiểu Kiệt, Kikuno Karin, Triệu Hồi Âm và Vương Hành cũng quay qua gật đầu nói. Chúng tôi cũng vậy, Du Tiểu Kiệt, má ơi, thật đi cây em kinh khủng. Du Tiểu Kiệt suy đoán, dân trấn đang rình coi chúng ta, hay là đang rình dập Trần Thanh Sơn, hoặc là rình xem người chơi nào đến tìm Trần Thanh Sơn. Hắn có xu hướng nghiêng về câu cuối hơn, vì mục đích của dân trấn là muốn có tháp cốt, thế nên rình xem người chơi nào đến tìm Trần Thanh Sơn cũng sẽ biết tiến độ hoàn thành của tháp cốt. Hơn nữa ngày mai đã là hội du thần. Du Tiểu Kiệt chậc một tiếng, có chút chán ghét, Triệu Hồi Âm trầm mặt, tháp cốt, phải nhanh hoàn thành tháp cốt. Vương Hành cũng mặt lạnh nói, Trần Thanh Sơn có nguyên liệu làm tháp cốt. Rõ ràng tháp cốt đã gần hoàn thành xong. Rõ ràng đã có nguyên liệu làm tháp cốt. Thế mà dân trấn và Trần Thanh Sơn còn lừa người chơi đến miếu Âm Công và Nghĩa Trang chịu chết. Trần Thanh Sơn đang cầm tẩu thuốc gõ gõ xuống thềm đá. Tàn thuốc rơi ra. Ông mở mắt nhìn 5 người chơi khí thế hừng hực đi đến trước mặt. Thờ ơ nói. Tháp cốt của tôi đương nhiên là của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với các cậu. Muốn có tháp cốt không phải là người xứ khác. Chính các cậu không nghe. Tưởng là nhiệm vụ gì đó. Cả đám chạy đến trước mặt tôi muốn tháp cốt. Mấy người muốn có tháp cốt đương nhiên phải tự đi tìm nguyên liệu. Chẳng lẽ muốn tôi đưa ra. Vương Hành tức giận chỉ trích. Ông đã có nguyên liệu sao còn lừa gạt người chơi rằng Trấn Thanh Sơn không có khung trúc và giấy. Trần Thanh Sơn đáp, vốn không có, ngoại trừ thứ tôi đang cất giữ. Triệu Hồi Âm cắn răng. Vậy là ngay từ đầu ông đã biết dân Trấn lừa người chơi. Lừa người xứ khác về nguyên liệu làm giấy và khung trúc nhưng không thèm nhắc nhở một câu. Chỉ mở to mắt nhìn họ đi chịu chết. Mọi người rất phẫn nộ. Nhưng Trần Thanh Sơn chỉ chậm chạp hút thuốc. Không chút áy náy hay chột dạ. Mấy người không hỏi mà. Những gì tôi nói đều là sự thật. Còn lại là chưa nói mà thôi. Tôi không gạt các người. Không gạt một câu một chữ nào hết. Bọn họ không còn lời gì để nói. Đúng là Trần Thanh Sơn không lừa gạt bọn họ. Thậm chí còn hỏi gì đáp nấy. Chỉ là không nói một chút gì về tin tức cần thiết. Mặc cho người chơi bị lừa xoay như trong chóng. Trần Thanh Sơn cười nhạo. Tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Nhưng các người tự cho là thông minh hoài nghi tôi cố ý gài bẫy cho các người nhảy vào. Các người hoài nghi không tin từng câu nói của tôi. Mấy người bị gạt, liên quan gì đến tôi? Vương Hành và Triệu Hồi Âm á khẩu không trả lời được. Du Tiểu Kiệt quan sát bên cạnh rồi xoa cằm cảm thán. Nghệ thuật ngôn ngữ còn lợi hại hơn tôi. Mặt không đỏ tim không đập. Lý lẽ hùng hồn, thật sự hù dọa người khác. Trần Thanh Sơn nghe vậy ngẩng đầu chừng hắn một cái. Du Tiểu Kiệt thấy thế cười ha hà. Trần Thanh Sơn đúng không? Đừng chừng tôi nha. Tôi đâu có nói sai. Ông lớn tiếng dọa người. Cây ngay không sợ chết đứng. Ai suy nghĩ không nhanh nhạy hoặc tâm tư đơn thuần chắc chắn bị ông hù dọa. Triệu Hồi Âm và Vương Hành đã bị dọa. Già đầu như vậy. Lần đầu bị đánh giá là suy nghĩ không linh hoạt và tâm tư đơn thuần. Du Tiểu Kiệt nói tiếp. Tôi đã nghe anh Yến nói. Tuy ông không nói dối. Đúng là nói thật nhưng có một số việc rõ ràng có thể nói thẳng nhưng ông lại cố ý không nói. Ví dụ như chuyện khung trúc và giấy để làm tháp cốt. Nguyên liệu không phải là xà ngang ở miếu Âm Công. Ván quan tài và da người ở Nghĩa Trang. Tất cả là giả, là lời đồn, dân Trấn bị lừa. Nhưng ông biết là giả đúng không? Thế nhưng ông chưa từng nói ra. Cố ý phụ họa với mấy lời đồn thổi tạo thành lời nói dối. Bản thân ông bị hiềm nghi đồng lõa. Ông nói không cố ý dọa người chơi. Trần Thanh Sơn tức giận chừng hắn. Sau đó rút tẩu thuốc ra chỉ vào Cao Yến hỏi. Cậu dẫn bọn họ đến đây là để chất vấn tôi. Cao Yến nhàn nhạt nói. Ông đúng là bị hiềm nghi đồng lõa. Trần Thanh Sơn xùy một tiếng khinh miệt. Khá gay gắt nói. Muốn có được thứ gì thì trước tiên phải trả giá. Càng là thứ cần thiết thì càng nguy hiểm. Không phải người chơi các người đã biết đạo lý này từ lâu rồi sao? Trấn Thanh Sơn không có một người nào còn sống ngoại trừ người chơi. Các người không thể tự đánh giá cấp bậc và mức độ nguy hiểm của một màn trung cấp sao? Tôi nói cái gì các người đều tin. Dân Trấn nói gì các người cũng tin. Ngu xuẩn, dân Trấn ngu muội, người chơi thì ngu xuẩn. Ba người Du Tiểu Kiệt, Vương Hành và Triệu Hồi Âm khiếp sợ mở to mắt nhìn Trần Thanh Sơn bắt đầu chửi mắng. Dường như vỏ mẻ không sợ sứt nữa. Hoàn cảnh trong Trấn Thanh Sơn quá mức chân thật. Đôi lúc khiến người chơi bỏ qua hiện thực đây chỉ là một sân chơi. Nhất là Vương Hành và Triệu Hồi Âm đã ở trong sân chơi quá lâu. Thậm chí họ có ảo giác Trấn Thanh Sơn tồn tại thật sự. Nhưng hiện tại Trần Thanh Sơn trực tiếp đánh nát ảo giác của họ. Chỉ rõ, người chơi, và, sân chơi, thậm chí biết sân chơi phân cấp bậc và mức độ nguy hiểm. Biết quỷ quái trong sân chơi nói dối thành tính. Nói như vậy, NPC sẽ không phá hỏng bối cảnh thiết lập sân chơi. Càng không nói ra từ ngữ phạm quy là, người chơi, và, sân chơi, ngoại trừ boss, Du Tiểu Kiệt sợ hãi kêu lên, ông là boss, một lúc lâu sau. Hắn vẫn còn hoảng sợ nói. Tôi còn nghĩ rằng màn này không có boss. Nhìn thế nào cũng thấy màn này không có boss. Ông là ai? Cao Yến ngồi xuống. Một tay chống mặt. Ánh mắt rơi vào một điểm nào đó ở hư không? Không có lập tức trả lời. Mặc cho mọi người ngạc nhiên và nghi ngờ suy đoán thân phận Trần Thanh Sơn. Kikuno Karin vuốt ống tay áo. Cô nhìn về phía Cao Yến, thấy cậu bình tĩnh ung dung, rõ ràng đã đoán được từ lâu. Cô thở dài trong lòng, so ra cô vẫn kém Cao Yến, giống như dù cô có cố gắng thế nào cũng không đuổi theo kịp chị cả vậy. Đó là thiên phú của họ, thiên phú ngàn dặm mới tìm được một. Trần Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không trả lời suy đoán của mọi người mà bày vẻ mặt phiền muốn chết. Ông không thèm để ý đến nhóm Du Tiểu Kiệt mà quay đầu qua, chỉ tẩu thuốc vào Cao Yến hỏi, cậu tới làm chi? Tìm ông. Trần Thanh Sơn nói thừa. Cao Yến nói tiếp, tìm ông đương nhiên có việc, vấn đề này liên quan đến hội du thần, mà giữa ông và hội du thần ngoại trừ tháp cốt thì còn có gì liên quan đến nhau chứ? Đương nhiên tôi tới tìm ông đòi tháp cốt rồi. Trần Thanh Sơn đen mặt, tôi không cho. Cao Yến, không sao, tôi có thể cướp. Trần Thanh Sơn, cậu có cần vô sỉ như vậy không? Tôi đã biểu hiện vô sỉ một cách quang minh chính đại như thế rồi mà ông còn hỏi ngược lại. Có cần thiết không? Không cần thiết. Trần Thanh Sơn chợt phản ứng, thở phì phò mắng, không có sự đồng ý của tôi thì cậu không lấy được. Bảy tháp cốt phía sau tôi cũng không ngồi không? Cao Yến gật đầu tán thành. Các vị hưởng hương hỏa thờ cúng, tôi biết mà, thế nhưng nhang đèn thờ cúng đã ngừng từ lâu. Thần linh ngã xuống còn đánh thắng được 90 người chơi trung cấp sao? Cao Yến nhếch môi, liếc mắt nhìn Trần Thanh Sơn, không hề sợ hãi nói. 90 người chơi trung cấp cùng xông lên, kéo cũng có thể kéo chết các vị. Huống chi mục đích của chúng tôi chỉ là tháp cốt, không có ý giết chóc. Cậu gật gù đắc ý, giọng nói từ bi mà thương hại. Thế nào, mọi người phối hợp với nhau, hợp tác lẫn nhau, tuy rằng động cơ của các vị và người chơi khác nhau nhưng khác đường vẫn về một đích. Rốt cuộc chúng ta phải ngồi cùng một thuyền. Lúc này đừng phân cao thấp, ngồi xuống cùng đàm luận đi nào. Hợp tác mới có thể thắng lợi. Trần Thanh Sơn lập tức giận dữ. Ông ghét giọng điệu từ bi mà thương hại của cậu. Ngay cả ánh mắt cũng mang theo sự thương hại khiến ông suýt nữa nổi sát ý. Nhưng khi thấy vẻ mặt châm biếm như cười như không của cậu, ông bỗng lập tức tỉnh táo lại. Cao Yến đang cố chọc ông tức giận, cậu không ngại đánh nhau với tháp cốt một trận, thậm chí đang chờ mong. Trần Thanh Sơn khẽ mắng vài câu, bây giờ người chơi đều gian xảo như vậy sao? Không tên nào để người ta sống mà. Thấy Trần Thanh Sơn không nổi điên lên, Cao Yến tỏ vẻ rất thất vọng. Sau đó cậu quay qua mấy người còn lại giới thiệu. Giới thiệu lần nữa Trần Thanh Sơn. Boss Man, thần linh đã ngã xuống. Thanh Sơn linh cảnh tôn vương. Một lúc thật lâu Vương Hành mới thì thào. Má nó, Du Tiểu Kiệt thì vẻ mặt phức tạp nói. Thanh Sơn vương, thần linh đạo giáo, thần thủ hộ của Phúc Kiến. Thanh Sơn linh cảnh tôn vương mà Thanh Sơn cung thờ cúng. Thần linh cũng nói dối gạt người nha. Trần Thanh Sơn lên tiếng. Người và quỷ đều nói dối hết lần này đến lần khác. Vậy tại sao thần linh không được? Vả lại tôi vốn không lừa các người. Tôi trần thuật sự thật. Nguyên vật liệu này vốn có thể chế tạo tháp cốt. Chỉ là không dùng được mà thôi. Đề tài bỗng thay đổi. Ông chỉ vào Cao Yến nói. Tôi đã sớm nói với cậu, Trấn Thanh Sơn không còn khung trúc và giấy. Cũng nói dùng nguyên liệu khác thay thế thì tháp cốt không qua đống lửa được. Bây giờ các người vây lại chất vấn tôi là sao? Cao Yến liếc nhìn ông, vẫn thong thả ung dung nói. Đây không phải là lớn tiếng dọa người sao? Nếu có thể đánh lửa ông, nói không chừng có thể lấy được tháp cốt rồi. Vẻ mặt Trần Thanh Sơn đầy khó chịu như nuốt phải 10 cân sắt vậy. Ông hậm hực nói, không có tháp cốt, khung trúc và giấy cũng không có. Sao tôi có tháp cốt? Mấy tháp cốt trong phòng không qua đống lửa được. Cao Yến xua tay, không sao, chúng tôi không ngại. Trần Thanh Sơn trầm mặt, tôi ngại, nhưng không liên quan. Trần Thanh Sơn, mẹ nó, Cao Yến nói tiếp, đừng giả bộ nữa. Ông giấu không ít tháp cốt chứ gì? Không bàn về việc ông là Thanh Sơn Vương hay là Boss. Chỉ cần thân phận, nghệ nhân chế tạo tháp cốt hàng đầu Phúc Kiến. Tôi không nghĩ đây là thân phận giả. Ít nhất dân Trấn Thanh Sơn không hoài nghi. Nên, Trần Thanh Sơn, là thật, tay nghề chế tạo tháp cốt giỏi nhất, yêu thích tháp cốt nhất cũng là thật, gồm cả việc ông đau lòng và tức giận khi dân Trấn tiêu hủy tháp cốt cũng là thật. Trần Thanh Sơn mặt không thay đổi. Cao Yến lắc đầu, ông sẽ không ngồi nhìn tháp cốt bị thiêu hủy. Vừa lúc ông có năng lực cứu chúng rồi mang đi cất giấu. Tôi nói không sai chứ? Trần Thanh Sơn im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng đáp một tiếng. Không sai. Cao Yến cười cười, nhẹ nhàng nói. Hợp tác đi, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Để tôi suy nghĩ. Cậu xòe tay, nghĩ thông suốt rồi tìm tôi. Trần Thanh Sơn đi vào phòng thương lượng với 7 tháp cốt. Mà nhóm Du Tiểu Kiệt lập tức vây lại hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra. Hợp tác với boss làm gì? Tại sao Trần Thanh Sơn lại biến thành Thanh Sơn Vương? Cao Yến suy nghĩ một chút. Quyết định giới thiệu Trần Thanh Sơn trước. Vì vậy cậu chỉ vào căn phòng sau lưng. Bên trong còn có 7 tháp cốt. Là thần linh từng phù hộ Trần Thanh Sơn. Ví dụ như nữ cô. Âm sai v.v. mọi người. Đệt, Vương Hành hỏi. Họ là thần linh từng phù hộ Trấn Thanh Sơn. Nhưng bây giờ lưu lạc chỉ có thể sống nhờ vào tháp cốt. Họ đã gặp phải cảnh ngộ gì vậy? Cao Yến cho anh ánh mắt tán thưởng. Tỏ vẻ anh hỏi đúng trọng điểm rồi. Thần linh Trấn Thanh Sơn đã ngã xuống hết rồi. Mọi người nghe vậy, suy nghĩ trong lòng khác nhau. Dù sớm đã có dự đoán nhưng khi nghe được rõ ràng vẫn cảm thấy phiền muộn. Người chơi và thần linh đối kháng. Người chơi màn trung cấp hiện tại đối với thần linh sợ hãi và căm hận nhiều hơn kính nể. Hơn nữa người chơi sẽ thủ tiêu sự tồn tại của thần linh. Thế nhưng bây giờ nghe rằng thần linh đã ngã xuống. Không khỏi bi thương. Vương Hành lên tiếng. Nguyên nhân là vì bệnh dịch đã quét sạch tất cả Trấn Thanh Sơn. Mà thần linh lại không phù hộ sao? Cao Yến đáp. Có thể nói như vậy. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thần linh chủ động ngã xuống. Dùng công đức bản thân phù hộ Trấn Thanh Sơn. Du Tiểu Kiệt. Thế nhưng Trấn Thanh Sơn vẫn tiêu vong. Cao Yến. Trấn Thanh Sơn tiêu vong vì bệnh dịch. Mà bệnh dịch bắt nguồn từ ác nghiệt ở miếu Âm Công. Nhân quả giữa họ dây dưa. Thần linh không thể nhúng tay nên không phù hộ. Nhưng sau khi Trấn Thanh Sơn diệt vong. Quan hệ nhân quả giữa dân Trấn và âm hồn miếu Âm Công. Ác hồn ở Nghĩa Trang vẫn không thể tháo bỏ mà trái lại càng dây dưa chặt chẽ hơn. Đến tình cảnh không cách nào tháo gỡ. Chấp niệm của dân Trấn quá mạnh. Quanh quẩn trong Trấn nhiều năm vẫn không được giải thoát. Cậu dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp. Thần linh nơi đây không đành lòng nhìn dân chúng và thành Trấn mà họ từng bảo vệ vì chấp niệm mà khiến cả nơi này thành Trấn quỷ. Nhân quả gánh trên lưng sẽ gia tăng đến độ không gánh nổi nữa. Thế nên thần linh chủ động ngã xuống. Hợp tác với thần linh trò chơi. Biến toàn bộ Trấn Thanh Sơn thành màn trung cấp để người chơi tiến vào siêu độ. Mà cách thức siêu độ chính là cử hành hội du thần. Vì hội du thần chính là chúng thần trừ tà trừ ác. Phù hộ thôn Trấn. Tiêu trừ bệnh dịch. Bảo vệ dân Trấn. Trong trò chơi. Hoàn thành việc thần linh phù hộ Trấn Thanh Sơn, tạo cho dân Trấn ảo tưởng có thể sống tiếp, giải quyết chấp niệm của họ. Chính là như vậy đúng không? Cao Yến quay đầu nhìn Kikuno Karin người vừa lên tiếng cậu gật đầu đáp. Cô nói không sai. Cô nói tiếp, thần linh Trấn Thanh Sơn chủ động ngã xuống. Một là vì để Trấn Thanh Sơn biến thành màn trung cấp. Hai là vì họ rời nhân quả nặng nề đến trên người chính họ. Cao Yến hơi ngạc nhiên. Cô đoán được, thức thần của tôi trải rộng toàn thành. Cao Yến đã hiểu, đối phương thắng ở tay mắt đông đảo. Kế hoạch vốn là như thế, không sai. Kỳ thật để qua cửa màn. Du Bồ Tát, này rất đơn giản, vì thần linh chỉ muốn phù hộ Trấn Thanh Sơn mà không phải làm khó người chơi. Sở dĩ nó được phân là màn trung cấp chủ yếu là vì thần linh đông đảo yêu cầu. Cao Yến thong thả nói tiếp. Người chơi chỉ cần tìm Trần Thanh Sơn, muốn có tháp cốt của ông là được. Sau đó vào ngày thứ 6, người chơi mặc tháp cốt du thần, nhảy qua đống lửa, mang tượng thần hoàn chỉnh quay về lại miếu thờ. Biểu thị tất cả đều thuận lợi, thần linh sẽ không vứt bỏ họ, bệnh dịch sẽ được diệt trừ. Như vậy, chấp niệm tiêu tan, tất cả đều viên mãn và vui vẻ. Đáng tiếc, họ không may gặp phải một tên rác rưởi. Hắn hướng dẫn dân trấn và người chơi khác, khiến cả trấn Thanh Sơn thành đại bản doanh để hắn thu hoạch giá trị tín ngưỡng. Vẻ mặt Vương Hành và Triệu Hồi Âm rất khó coi. Nhất là Vương Hành, anh đã từng gặp Địa Tạng. Hiện tại tức giận và thù hận trong lòng anh cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Nhưng anh kiềm nén đến tận cùng mà không bạo phát. Cao Yến chờ mọi người bình tĩnh mới nói tiếp. Bối cảnh màn trung cấp là như vậy. Dân trấn từng tham lam vô độ, tạo nghiệt ở miếu Âm Công, vứt bỏ thần linh công chính. Kết quả là họ bị nhân quả quấn thân, phải trả cái giá là toàn trấn bị diệt. Thần linh không phù hộ họ, họ oán giận thần linh vứt bỏ họ. Có qua có lại, nhân quả giằng co, vốn cuối cùng thanh toán xong xuôi. Thế nhưng chấp niệm của dân trấn quá nặng, bao vây cả trấn Thanh Sơn. Một vòng lại một vòng, nhân quả nối tiếp nhân quả. Cuối cùng là cục diện trước mắt, thần linh ngã xuống. Không phải các vị thần không hối hận. Nếu như khi tất cả chưa lệch lạc mà đứng ra ngăn cản thì tốt rồi. Chấp niệm của dân trấn là sống sót sao? Triệu Hồi Âm nói, bọn họ chấp nhất với hội du thần. Có lẽ vì trước khi chết họ đã cầu khẩn nhưng không được thần linh phù hộ. Vậy nên chấp niệm có thể là xin thần linh phù hộ. Bọn họ hận thần linh từ bỏ họ. Du Tiểu Kiệt lên tiếng, kết quả vẫn là muốn sống sót thôi. Cao Yến, không phải, chấp niệm của họ không phải là sống sót. Tất cả chỉ là suy đoán của thần linh trong trấn mà thôi. Mọi người đồng loạt nhìn Cao Yến. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì đã nghe Trần Thanh Sơn âm trầm hỏi trước. Vậy cậu nói chấp niệm của họ là gì? Cao Yến quay đầu lại, trông thấy cửa phòng mở rộng. Trần Thanh Sơn đứng ở ngạch cửa và mấy tháp cốt đứng sau lưng ông. Trần Thanh Sơn trầm mặt, nét mặt không vui lặp lại lần nữa. Cậu nói xem, dân trấn Thanh Sơn chấp niệm cái gì? Cao Yến không trả lời mà hỏi lại. Sao ông không tự đi hỏi? Trần Thanh Sơn cau mày, nét mặt âm u nặng nề. Cao Yến không sợ, nhàn nhạt lướt mắt qua ông mà nhìn bảy tháp cốt phía sau. Lặp lại câu hỏi lần nữa. Đối diện miếu nữ cô hay bên cạnh miếu là mấy căn nhà? Mỗi ngày đều có dân trấn rình coi ở đó. Sao các vị không mở cửa ra? Đi ra ngoài hỏi bọn họ rốt cuộc chấp niệm cái gì? Chỉ bằng suy đoán của bản thân liền cho rằng chấp niệm của họ là muốn sống sót. Cho là họ ngoài mặt thờ phụng thần linh nhưng trong lòng tín ngưỡng Bồ Tát. Kỳ thật trong lòng các vị cho rằng dân trấn u mê không chịu tỉnh ngộ. Trần Thanh Sơn bán tín bán nghi nhìn Cao Yến. Ông cho rằng ông không sai. Thế nhưng giọng điệu của cậu vô cùng chắc chắn. Không khỏi khiến ông sinh lòng nghi ngờ. Lẽ nào họ thật sự đoán sai rồi sao? Thần linh chủ động ngã xuống. Ý đồ phù hộ Trấn Thanh Sơn. Ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi sao? Mấy người ở lại đây trước đi. Tôi biết phải làm gì. Trần Thanh Sơn nói xong lui vào phòng. Tiếp tục bàn bạc với bảy tháp cốt. Cao Yến đứng dậy xoay eo xoay cổ rồi nói với những người khác. Chúng ta cũng đi thôi. Tôi ở lại đây. Mọi người thì sao? Vương Hành và Triệu Hồi Âm nói họ phải đi về. Nhưng trước khi đi họ muốn hỏi rõ chấp niệm của dân trấn rốt cuộc là gì. Cao Yến nhún vai nói. Chấp niệm của họ là gì không quan trọng đối với chúng ta. Quan trọng là, chúng ta phải làm thế nào phá giải, lặp lại tuần hoàn, trong trấn Thanh Sơn. Nhắc đến việc này, Vương Hành lập tức lấy lại tinh thần. Tôi cảm thấy, lặp lại tuần hoàn, có gì đó rất kỳ lạ. Hôm đó cậu nói có lỗ hổng. Tôi suy nghĩ thật lâu. Sau đó trao đổi với những người khác. Cuối cùng chúng tôi cho rằng, lặp lại tuần hoàn. Chỉ là một lời nói dối. Người chơi, dân trấn, bao gồm thần linh đều bị lừa gạt. Cao Yến lộ vẻ ngạc nhiên. Mọi người đã biết. Vương Hành và Triệu Hồi Âm nghe vậy kinh ngạc hỏi. Cậu cũng biết. Ngay sau đó anh lập tức khôi phục bình tĩnh. Tôi không nên ngạc nhiên như vậy. Cậu có thể đoán được cũng rất bình thường thôi. Tuy rằng mới quen biết 2 ngày nhưng Vương Hành đã hiểu rõ Cao Yến rất thông minh. Bẩm sinh là người chơi cao cấp. có vài người ở bất kỳ lĩnh vực gì cũng thành thạo mà trưởng thành hơn người. Đó là thiên tài. Cao Yến chính là thiên tài như vậy. Cậu gật đầu nói. Hai người nói tiếp đi. Tôi xem có trùng khớp với suy đoán của tôi không? Vương Hành nói tiếp. Ngay từ đầu tôi cho rằng có. Lặp lại tuần hoàn. Nhưng sau đó lại phát hiện không gian không bị đóng kín. Vì người chơi mới lục tục tiến vào. Người chơi là một biến số. Mà nếu đúng là lặp lại tuần hoàn, thì không thể xuất hiện biến số. Thứ hai là thời gian. Thời gian vẫn trôi qua. Người chơi rõ ràng cảm giác được. Đáng sợ nhất là thời gian trong Trấn Thanh Sơn cũng trôi qua. Thời gian và không gian đều thay đổi thì tuyệt đối không thể là lặp lại tuần hoàn. Khả năng duy nhất chính là lừa gạt. Địa tạng để lại một lời nói dối. Lừa dối dân chấn. Hoặc là ám chỉ bọn họ. Để bọn họ không ngừng lặp lại những hành vi trong 6 ngày khi còn sống. Chính vì nguyên nhân này nên người chơi cũng bị lừa. Có điều, Vương Hành do dự một chút rồi nói tiếp. Có khả năng không gian có vấn đề. Ít nhất người chơi không thể rời đi. Cao Yến đáp, đó có thể là con đường bị đóng kín một mặt. Khiến sân chơi có vào mà không có ra. Người chơi không ra được bị phán là qua cửa thất bại. Mà thần linh chó má không phát hiện. Thế nên địa tạng can thiệp vào sân chơi không bị tính là phá quy tắc. Vương Hành nói tiếp, chúng tôi đã hỏi thăm tất cả người chơi. Không ai tìm được đạo cụ đã can thiệp không gian. Thế nhưng sau khi bàn bạc, chúng tôi nhất trí cho rằng chỉ có đánh tan tín ngưỡng của dân chấn đối với Bồ Tát. Phá hỏng ám chỉ tuần hoàn mà địa tạng để lại mới có thể rời đi. Triệu Hồi Âm tiếp lời. Chúng tôi cho rằng đạo cụ mà địa tạng sử dụng để đóng kín lối ra sân chơi và tín ngưỡng của dân chấn có liên quan với nhau. Cao Yến gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra tôi có kỹ năng không gian tương tự. Triệu Hồi Âm kinh hỉ. Thật hả, nhưng không có tác dụng lớn. Hai người lập tức thất vọng. Cũng may không ôm hy vọng quá lớn nên không đến mức thất lễ. Cao Yến lại chậm chạp nói tiếp. Có điều, tôi nghĩ tôi có một đạo cụ có thể thử xem. Đại nhân, cầu ngài nói tiếng người một hơi cho xong. Hết chương 60. On lưu, Yến Yến lại bắt đầu cà khịa boss rồi. Chương 61, tha thứ, edit, on lưu, Cao Yến xua tay, đến lúc đó nói tiếp. Vương Hành, bây giờ nói cũng được mà. Trước hay sau một ngày thì có gì khác? Cao Yến trịnh trọng gật đầu. Có, Vương Hành sửng sốt, khác chỗ nào? Chẳng lẽ chưa thể tiết lộ được? Cậu tươi cười đáp, đùa mọi người chơi. Vương Hành. Anh bất đắc dĩ lau mặt nói. Được rồi, mai gặp lại. Tạm biệt, mà anh Vương đừng nói chuyện này với người khác. Tôi còn phải nghiên cứu thêm một chút. Vương Hành, ok. Cao Yến nhìn theo bóng dáng Vương Hành và Triệu Hồi Âm đi ra khỏi dinh Trần Thanh Sơn. Cuối cùng vẫn không nói ra hai điểm mấu chốt là chấp niệm của dân chấn và làm cách nào giải quyết khốn cảnh của người chơi. Thật ra không phải cậu thích trêu đùa nhóm Vương Hành nên không nói ra mà thật sự là cậu không chắc đạo cụ kia có thể giải quyết tình huống của họ hay. Không, chẳng qua muốn thử một lần mà thôi. Nếu hiệu quả của đạo cụ không như cậu suy đoán, không thể phá giải đạo cụ gã địa tạng để lại thì phải nghĩ cách khác. Tiễn Vương Hành và Triệu Hồi Âm ra về. Ba người Cao Yến quay vào nhà. Kikuno Karin bỗng nói. Anh nắm chắc bao nhiêu phần có thể giải quyết tình cảnh gay gâu hiện tại của tất cả người chơi? Không nắm chắc, Kikuno Karin kinh ngạc, câu này không giống anh thường nói. Cậu nhún vai, tôi đúng là không nắm chắc, bởi vì từ trước đến giờ đạo cụ kia không có ích gì với tôi. Hiệu quả chân chính, không xác định, Kikuno Karin nheo mắt, tôi cảm thấy nếu đạo cụ đó không hiệu quả thì anh vẫn còn chiêu sau. Cậu nở nụ cười. Cô nói, không sai. Tôi còn có anh chử. Chử Toái Bích vẫn đang chờ cậu ở bên ngoài. Nếu 6 ngày trôi qua, thời gian ngoài hiện thực cũng sẽ trôi qua. Chử Toái Bích sẽ phát hiện không thích hợp. Hắn sẽ tiến vào. Màn trung cấp không vây được người chơi. Kikuno Karin, đúng là đùi vàng kim chủ khiến người ta không chê vào đâu được. Cao Yến lại bổ sung một câu. Dù tôi không có ảnh thì cô cũng có cách rời đi đúng không? Cậu nhìn về phía Kikuno Karin. Ánh mắt hiểu rõ. Những gì tôi có thể đoán được thì cô cũng đoán được. Mà đạo cụ của cô nhiều hơn tôi. Con đường thu hoạch tin tức cũng nhiều hơn tôi. Du Tiểu Kiệt nghe vậy giật mình. Ngẩng đầu khiếp sợ nói. Cái gì? Karin cũng biết. Lẽ nào chỉ có mình tôi là gà ốm sao? Hắn còn cho rằng Kikuno Karin và hắn đều là gà ốm. Cô khiêm tốn nói với hắn. Anh một mình là được rồi. Đừng kéo cô theo. Ánh mắt Cao Yến vô cùng ngạc nhiên nhìn Du Tiểu Kiệt. Đến giờ cậu mới phát hiện cậu luôn một mình sao? Dù thế nào đi nữa thì tự tin của Du Tiểu Kiệt vẫn khó ai sánh bằng. Hắn suy sụp lên án. Làm sao em biết được? Karin không nói tiếng nào. Hơn nữa còn luôn đi theo hỏi riêng em. Rõ ràng biểu hiện không hiểu tình huống lắm. Cao Yến đáp. Đó là vì người ta không hiểu rõ truyền thuyết dân gian Phúc Kiến. Nhưng dù thế vẫn tra được nhiều tin tức hơn cậu. Kikuno Karin cân nhắc một chút rồi an ủi hắn. Thật ra tôi kém hơn chị cả. Cao Yến, Trử Lão, Lão, Trử Toái Bích và nhiều người chơi khác nữa. Gồm cả Tạ Tam Thu. Nên tính ra tôi cũng không lợi hại lắm đâu. Du Tiểu Kiệt ai oán nhìn cô một cái. Cô vốn không biết những người mà cô lấy làm ví dụ đều là cao thủ. Cao Yến khẽ nói. Tuy cậu yếu các phương diện khác nhưng hình như vận may luôn rất tốt. Kikuno Karin nghe vậy rất ngạc nhiên. Cô không thân thiết với Du Tiểu Kiệt bằng cậu nên không biết vận may của hắn tốt cỡ nào. Hắn nghi ngờ hỏi lại. Em nào có vận may tốt? Cao Yến liếc nhìn hắn nói. Cậu không phát hiện ra mà thôi. Kỳ thật với thực lực của Du Tiểu Kiệt, hắn thật sự không có khả năng bình yên vô sự trải qua màn sơ cấp. Hầu như màn nào cũng đều dựa vào người khác dẫn hắn qua cửa. Cao Yến đã cùng qua 3 màn với hắn. Sau đó lại quen thân ngoài hiện thực. Nghe Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt kể lại những gì đã trải qua trong sân chơi. Cậu bất ngờ phát hiện Du Tiểu Kiệt chưa từng gặp nguy hiểm. Hoặc là gặp phải quỷ quái từ xa nhưng không bị phát hiện. Thỉnh thoảng trong màn nào đó, hắn còn chưa từng gặp boss lần nào. Ví dụ như màn Du Bồ Tát này. Ngày đầu tiên Du Tiểu Kiệt đã xuất hiện ở Thanh Sơn Cung. Thế nhưng vừa khéo có sự chỉ dẫn của ông Từ mà trốn vào trong. Buổi tối hắn trông thấy bầy quỷ cuồng loạn nhảy múa bên ngoài nhưng hắn trốn trong Thanh Sơn Cung. Được thần linh phù hộ bình yên vô sự. Màn trung cấp thứ nhất. Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc bị tách ra hai sân chơi khác quả. Kết quả ngay hôm sau. Du Tiểu Kiệt trùng hợp gặp được Cao Yến. Thế nên mới nói vận may của Du Tiểu Kiệt khá tốt. Nhưng không phải là kiểu nghịch thiên khiến người người chú ý mà vừa vặn có thể bảo vệ hắn an toàn. Cao Yến không nghĩ đề tài này nữa. Mà Du Tiểu Kiệt suy nghĩ một lát cũng không ra. Hắn bèn ném ra khỏi đầu không thèm nghĩ nữa. Trái lại chính hắn không có cảm giác bản thân may mắn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn mua vé số có trúng lần nào đâu. Du Tiểu Kiệt quay lại vấn đề chính. Kikuno Karin cũng có cách qua cửa sao? Cô im lặng một lúc lâu. Sau đó nói như đinh đóng cột. Có, cô có cách. Thân là Miko gia tộc truyền thừa. Cô có rất nhiều đạo cụ giữ mạng. Mấy đạo cụ này là của những Miko trong gia tộc không thể ra khỏi trò chơi để lại cho cô. Nhưng đa số đạo cụ là của chị cả. Chị cả của Kikuno Karin Miko xuất sắc nhất trăm năm qua đã cướp đoạt rất nhiều đạo cụ tặng lại cho những người vai dưới trong gia tộc. Nhưng tuổi tác những người kia còn lớn hơn cô mười mấy tuổi. Những đạo cụ này đã cứu mạng rất nhiều người. Cũng nhiều lần cứu Kikuno Karin. Cô nhìn thẳng Cao Yến nói. Nếu anh không có cách qua cửa thì tôi sẽ lấy đạo cụ cứu. Mọi người, Du Tiểu Kiệt, đừng tưởng hắn không nhận ra. Lúc nói hai chữ, mọi người, Kikuno Karin đã do dự. Cao Yến bật cười. Cảm ơn, Kikuno Karin lắc đầu. Cao Yến, bản thân tôi không có ý hại anh. Tất cả chu tính và lừa dối chỉ có một mục đích. Kéo anh vào sân chơi cũng xuất phát từ tư tâm của tôi. Chị cả của tôi đoán được chị và anh có nhân quả. Nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ hại anh. Bức tượng Quan Âm kia là do tôi tự ý chủ trương đưa đến trước mặt anh. Cô dừng trong chốc lát rồi nói tiếp. Nhưng nếu như tượng Quan Âm không chọn anh thì cách làm của tôi cũng vô ích mà thôi. Cao Yến, anh là người được chọn. Cao Yến đáp, không có tượng Quan Âm của cô thì ít ra tôi không có xác suất bị kéo vào trò chơi rác rưởi. Đúng là không có cô cũng sẽ có người khác. Nên dù không phải cô, tôi vẫn sẽ tính toán chi li đối với những người hại tôi. Thế nên cậu sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Kikuno Karin. Nếu không thì thật có lỗi với bản thân khi mơ hồ bị kéo vào trò chơi. Xin lỗi, Kikuno Karin chân thành nói. Cao Yến, tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng vẫn giữ nguyên cách làm của tôi. Kikuno Karin im lặng, cô có thể hiểu kiên trì của Cao Yến. Nếu đổi lại là cô thì không chừng đã sớm nghĩ cách giết người kéo cô vào trò chơi rồi. Du Tiểu Kiệt nhìn hai người. Hắn nghĩ trọng tâm câu chuyện trở nên nặng nề bèn vội nói lảng sang chuyện khác. Lại nói, hai người cũng biết chấp niệm chân chính của dân chấn sao? Kikuno Karin cau mày, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không lên tiếng. Cao Yến bèn giải đáp nghi ngờ của hắn. Tha thứ, hả? Chấp niệm chân chính của dân chấn là cầu xin tha thứ. Du Tiểu Kiệt hỏi lại, cầu xin thần linh tha thứ. Họ ý thức được sai lầm khi còn sống nên sau khi chết muốn được thần linh tha thứ. Cao Yến xác nhận, đúng vậy, Du Tiểu Kiệt gãi đầu gãi tai. Một lúc sau mới nói một câu, nhìn không ra, rất không tự nhiên. Ba người tiến lên, Cao Yến và Kikuno Karin không nói gì nữa. Du Tiểu Kiệt thì đang chờ hai người giải thích nhưng thấy họ không nói gì. Hắn hậm hực than thở, nếu nhận ra sai lầm khi còn sống. Vậy tại sao chết rồi vẫn phạm sai lầm tương tự? Hắn nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu. Chuyện này thật kỳ quái. Lúc còn sống thì tham lam, thấy chết không cứu vì muốn năng lực của miếu âm công mạnh hơn. Rốt cuộc sau khi chết nhận ra sai lầm. Được rồi, một chuyện tốt, nhưng bọn họ tin lời gã mật tông. Đổi thành tín ngưỡng Bồ Tát thì thôi đi. Thế mà khi biết ra người chơi có thể thay thế giấy, bèn lừa dối người chơi, hướng dẫn người chơi đi miếu âm công và nghĩa trang, để người chơi bị hại chết. Hành động này không giống họ đã nhận ra sai lầm. Còn có thần linh, Thanh Sơn Vương và bảy tháp cốt công chính không nhúng tay vào nhân quả. Xác thật làm rất đúng. Sau đó vì để giúp dân chấn hóa giải chấp niệm và vào luân hồi mà cam tâm tình nguyện ngã xuống. Thật khiến người ta cảm động. Nhưng thần linh cũng coi thường sinh mạng người chơi. Nếu đã ở trong chấn nhiều năm như vậy, tại sao không nói trắng ra, mặt đối mặt nói chuyện thẳng thắn? Dân chấn cũng thật là không thể gõ cửa vào uống tách trà nói chuyện một chút sao? Cách có một con phố mà tưởng họ là nghiêu lang chức nữ sao? Thật kỳ cục. Du Tiểu Kiệt than thở liên hồi, cũng cảm thấy không giải thích được. Cao Yến lên tiếng, không phải ngay từ đầu không có người chơi tử vong sao? Du Tiểu Kiệt hiểu ra Cao Yến ám chỉ nhóm người chơi đầu tiên. Vương Hành từng nói nếu không phải địa tạng âm thầm phá rối, kỳ thật không có người chơi tử vong. Cao Yến nói tiếp, quỷ hồn cấp thấp, nhất là quỷ hồn chấp niệm quá nặng càng không phân thiện ác. Chúng rất dễ bị dẫn dắt, vì chúng cố chấp, người cố chấp không thể suy đoán theo lẽ thường, càng không thể phân thiện ác như người thường. Không cần dùng IQ bình thường suy nghĩ về lời nói và hành động của chúng. Chúng ta cũng không thể phán xét ưu khuyết điểm của chúng và nhân quả của thần linh. Chúng ta chỉ là người chơi. Thần linh, quỷ quái và người chơi bị đặt vào vị trí đối lập nhau. Thanh Sơn Vương là boss, ông ta chỉ coi thường mà không giết người chơi đã là rất tốt rồi. Một thần linh trung cấp và bảy thần linh cấp thấp ngã xuống. Thật sự muốn giết người chơi ngay từ đầu thì 85 người còn sống đến giờ này sao? Mấy câu nói của Trần Thanh Sơn rất lạnh lùng nhưng không phải không có lý. Người chơi phải lấy được vị trí thần linh. Muốn thủ tiêu thần linh năm xưa thì phải trả giá cực lớn. Mà sinh mệnh là thứ dễ bị lấy nhất. Cao Yến rất tỉnh táo. Vô cùng tỉnh táo nói. Trước đây địa tạng cố ý để lại một lời nói dối hại người chơi. Cậu đoán xem trong đó có thủ đoạn của trò chơi chó má không? Du Tiểu Kiệt mặt mày căng thẳng. Dù trò chơi chó má không nhúng tay vào thì cũng trợ giúp. Cậu nhìn hắn tán thưởng. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấu bản chất của trò chơi chó má rồi. Dù Tiểu Kiệt rất vui sướng khi được khen. Dân Trấn hối hận trước đây đã thấy chết mà không cứu người xứ khác. Thần Linh cũng có hối hận. Bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng họ tỉnh ngộ cũng không liên quan gì đến người chơi. Vì lập trường hai bên đối địch nhau. Quỷ quái và thần linh sẽ vô cớ sinh lòng thù địch với người chơi. Sân chơi có đẳng cấp càng cao thì lòng thù địch càng rõ ràng. Ví dụ như màn sơ cấp, hố xương vạn đứa trẻ, đẳng cấp không cao. Hơn nữa bị Asuro ảnh hưởng nên các anh linh mới biểu hiện thân thiết với Cao Yến. Cũng không cố ý làm hại người chơi. Lại ví dụ như màn sơ cấp, quan lạc âm. Vì chủ nhà là boss man có đẳng cấp cao nên khi vừa thấy mặt người chơi đã đầy thù hận. Thậm chí ăn thịt người chơi. Có điều vì màn sơ cấp có hạn chế nên thù địch của chủ nhà còn chưa đạt đến 60. Nếu đến màn cao cấp mà bất hạnh gặp lại thì ác ý ít nhất cũng là cấp 60. Dù Tiểu Kiệt cái hiểu cái không? Xem dáng vẻ này của hắn là định sau khi trở về sẽ cẩn thận hỏi lại chứ không phải bây giờ. Sau khi tiễn Kikuno Karin về viện, Du Tiểu Kiệt mới quay lại vấn đề vừa rồi. Trước đây em nghĩ cô ấy cố chấp, cứ muốn hồi sinh một người đã chết 10 năm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu Đường Tắc gặp chuyện không may mà lại có cách giúp hắn sống lại. Có lẽ em, không, em nhất định dùng hết thủ đoạn khiến hắn sống lại. Tôi hiểu, không phải Cao Yến không hiểu. Nếu một người quan trọng hơn cả sinh mệnh của cậu ngoài ý muốn tử vong thì chắc chắn cậu sẽ liều lĩnh nghĩ hết mọi biện pháp và thủ đoạn hồi sinh. Người đó, nhưng cậu không phải là Kikuno Karin, mà vừa khéo người mà Kikuno Karin tính toán lại chính là cậu. Dù Tiểu Kiệt nói tiếp, hiểu thì hiểu được, nhưng người mà Kikuno Karin mưu tính lại là bạn của em. Em nghĩ một chút, em thân với anh hơn nên vẫn đứng về phía anh. Có điều, cô ấy rất coi trọng mạng sống của anh. Có cảm giác thái độ của cô ấy từ màn thăng cấp đến giờ cũng khác nhau. Trong màn này, cô ấy luôn bảo vệ anh. Hoàn cảnh tương đối nguy hiểm còn bớt thời gian để ý đến an nguy của anh. Có mấy lần dường như cô ấy không kiềm chế được mà ra tay giúp anh. Kikuno Karin rất để ý đến anh. Câu cuối của Du Tiểu Kiệt khá mập mờ. Nhưng hai người đều biết câu này không liên quan gì đến tình cảm. Dù Tiểu Kiệt cau mày suy nghĩ một lát, sau đó khép tay nói. Dù sao cô ấy cố chấp như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu không có chuyện này, em còn nghĩ Kikuno Karin là một cô gái rất lợi hại. Chỉ là tính cách hơi kỳ quái. Ở màn thăng cấp khá kiêu căng tự phụ, còn có chút tinh thần không bình thường. Màn trung cấp này lại cảm thấy Kikuno Karin rất an tĩnh, trầm ổn, thông minh, tính tình cũng tốt, thỉnh thoảng đột nhiên xấu hổ, rất đáng yêu trái ngược với cao lãnh. Cô ta yên lặng đi theo bên cạnh chúng ta, không nói câu nào còn tốt, vừa mở miệng là gãi đúng chỗ ngứa. Vừa bắt đầu tiếp xúc em nghĩ Kikuno Karin là một cô gái dịu dàng ít nói. Còn ấn tượng ở màn thăng cấp là vì không hiểu ra cô ấy. Nhưng em vẫn âm thầm chú ý đến Kikuno Karin. Phát hiện an tĩnh của cô ấy thật ra càng nghiêng về lạnh nhạt hờ hững. Lúc ở miếu âm công, em đã để ý thấy mèo Moon trong tay áo cô ấy đã cắn nuốt đầu của ác hồn ở Nghĩa Trang. Khi đó vẻ mặt của Kikuno Karin rất lạnh lùng. Dường như thức thần cắn nuốt ác hồn là chuyện rất bình thường. Cao Yến khẽ nói, có lẽ cô ta điều tra sở thích của chúng ta, tính cách gì dễ gây thiện cảm. Sau đó cô ta bắt chước theo. Du Tiểu Kiệt, chỉ vì cứu chị gái của cô ấy. Cậu lắc đầu nói, cũng có thể Kikuno Karin không có tính cách riêng. Có vài người không có tính cách riêng, hoặc là gạt bỏ bản tính. Sau đó diễn một tích cách mà mọi người yêu thích để thu hoạch thiện cảm. Biểu hiện của Kikuno Karin. Quả thật có chút kỳ quái. Cao Yến nói tiếp. Không sao đâu. Trước mắt thì cô ấy sẽ không làm tổn thương anh. Trái lại còn liều mạng bảo vệ anh. Đợi đến khi Kikuno Karin lộ răng nanh, cậu cũng sẽ không bó tay chịu trói. Thế nhưng còn chưa biết có đối lập nhau hay không. Ngủ đi. Du Tiểu Kiệt không suy nghĩ nhiều nữa mà trở mình trên giường. Chưa được một giây đã ngáy vang. Cao Yến, thành thật mà nói, một giây đã chìm vào giấc ngủ đúng là skill mà cậu hâm mộ. Hai, cậu thở dài, đêm nay lại là một đêm nhớ đến chữ Toái Bích mà chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau, chính là ngày thứ 5 trong sân chơi. Vương Hành và Triệu Hồi Âm đang bàn bạc với 85 người chơi khác trong viện cũ nát. Mà bên này, nhóm Trần Thanh Sơn kéo Cao Yến vào phòng không biết thảo luận cái gì. Cuối cùng mặt mày phức tạp đưa cậu đi ra. Quan trọng là họ đồng ý cho mượn tháp cốt. Vương Hành biết được sự việc bèn nói. Nhưng lúc cử hành hội du thần, 7 tháp cốt sẽ lục tục xảy ra chuyện. Người chơi sắm vai tháp cốt sẽ chết. Dựa theo ký ức của dân chấn khi còn sống, người chơi mặc tháp cốt tham gia hội du thần đúng là sẽ xảy ra các loại tai nạn chết người. Cao Yến đáp, à, không có việc gì. Người chơi không cần mặc tháp cốt đi hội du thần. Vương Hành ngạc nhiên hỏi lại, vậy chẳng lẽ là dân chấn? Rốt cuộc họ thẳng thắn đối mặt nói chuyện rồi sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Cao Yến nói tiếp, tháp cốt vốn đại biểu cho thần linh. Đã có thần linh nhập vào tháp cốt. Vậy để họ tham gia hội du thần thôi. Cao Yến chắp tay tản bộ trên đường phố không có lấy một bóng người. Khóe mắt liếc nhìn các cửa sổ đóng chặt hai bên đường. Cậu nói tiếp, chuyện hỏng bét giữa họ liên quan cái quái gì đến người chơi. Gặp mặt có thể nói chuyện rõ ràng nhưng lại nghẹn trong lòng. Làm toàn bộ thôn trấn bị chấp niệm bao vây gần trăm năm. Cuối cùng còn đi sai đường. Chạy đi làm thuộc hạ cho trò chơi chó má ngu xuẩn. Bị gài bẫy thì thôi đi. Còn muốn hố người chơi. Vương Hành, cậu chửi như vậy không sợ bị thần linh trò chơi ghi hận sao? Nó có ghi hận hay không cũng không liên quan đến việc một ngày nào đó tôi sẽ giết nó. Hơn nữa cậu đã bị ghi vào danh sách đen của trò chơi. Là cái loại in đậm gạch chân. Vương Hành suy nghĩ một chút. Cảm thấy Cao Yến nói rất đúng. Vì thế từ đây về sau hễ khi nào nhắc đến trò chơi và thần linh là anh lại thêm một trạng từ mới. Cao Yến nói tiếp. Trước kia gã mật tông giở trò ở Thanh Sơn Cung à, Vương Hành đáp. Hẳn là vậy. Lúc đó chúng tôi cảm giác sắp rời đi được. Nhưng bỗng nhiên bị cắt đứt liên hệ nên chắc chắn gã đã ra tay ở Thanh Sơn Cung. Điểm cuối cùng của hội du thần là Thanh Sơn Cung. Cao Yến, à, một tiếng biểu thị đã biết. Cậu dạo một vòng các miếu thờ trong trấn Thanh Sơn. Nhận thức toàn bộ thần linh lớn nhỏ. Tiện đường dùng hết bó hương ông từ ở Thanh Sơn Cung đưa cho cậu lần trước. Bởi vì đến mỗi miếu thờ, thấy mỗi lư hương đều cắm một cây nhang. Nói là cung phụng nhưng lại không thấy nhiều thành tâm tín ngưỡng. Cao Yến bước đi rất nhanh. Người thường không thể sánh được thể lực của cậu. Thế nhưng đi hết miếu thờ lớn nhỏ khắp trấn Thanh Sơn vẫn khiến bàn chân cậu hơi đau nhức. Vì vậy cậu quay lại dinh trần Thanh Sơn. Vừa ngâm chân nước nóng vừa cắn đậu phộng tám chuyện với người khác. Đợi ngày thứ 6 đến. Màn đêm buông xuống. Cả trấn Thanh Sơn tịch mịch như trấn không người. Gió lạnh thổi qua, áng mây tản ra, lộ ra mặt trăng ảm đạm, ánh trăng yếu ớt mà trắng bệch chiếu xuống trấn Thanh Sơn. Mèo Mun nhảy qua bờ tường rồi đột nhiên cong người kêu lên một tiếng thê lương. Không có tiếng côn trùng kêu, không cả tiếng thì thầm. Lúc này toàn bộ trấn Thanh Sơn lộ rõ cảnh tượng chết chóc của nó. Trong ngõ nhỏ thật dài, đầu đường, trên bờ tường, người chơi yên tĩnh chờ đợi. Không nói tiếng nào, không lâu sau có tiếng khua chiêng gõ trống từ xa đến gần. Tiếng kèn so na vang lên, nhưng lại là yên tĩnh mà không phải náo nhiệt đầy sức sống. Ngay sau đó, bóng dáng hai người đi đầu đập vào mắt người chơi. Tiếp theo là một hàng dài. Đàn ông, phụ nữ, người lớn, trẻ em, thanh niên, người già, đi phía trước bọn họ chính là tượng thần được nâng cao. Có cả bảng hiệu được dơ cao và vàng thỏi bằng giấy quỷ dị. Rất đông người, tiếng kèn trống rất lớn. Thế nhưng lại không kèm theo tiếng cười nói hay tiếng bước chân. Một loại náo nhiệt trống rỗng. Du Tiểu Kiệt ngồi trên bờ tường bình luận. Có thể nhìn ra bóng dáng của một lễ hội long trọng. Đoàn người từ từ đến gần. Họ xếp hàng dài đến nỗi không thấy đuôi. Khi chú ý thấy bóng dáng người chơi, họ chợt dừng lại, tiếng kèn trống cũng ngưng bặt. Hai bên lạnh lùng nhìn nhau, không có địch ý nhưng lại có khói thuốc súng tràn ngập bầu không khí. Quỷ hồn và người chơi như thợ săn và con mồi. Có lúc hai bên trao đổi vị trí, duy nhất không đổi chính là thù địch giữa họ. Vương Hành và Triệu Hồi Âm hơi căng thẳng. Có khai chiến không đây? Đoàn người im lặng tới gần. Cho đến lúc người chơi ngồi trên bờ tường chỉ cần cúi đầu là có thể thấy rõ. Mà dân trấn chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy mắt cá chân người chơi. Mọi người căng thẳng. Họ không thật sự muốn khai chiến với dân trấn Thanh Sơn. Họ chỉ có 90 người nhưng dân trấn khoảng hơn 3 vạn. Cao Yến quay đầu nhìn sân nhà sau lưng. Trần Thanh Sơn và 7 tháp cốt phía sau ông đang yên lặng nhìn thẳng vào cậu. Im lặng 2 giây, Cao Yến bỗng nói, mở cửa đi. Vương Hành sửng sốt, quay đầu trông thấy Trần Thanh Sơn. Anh vội ra lệnh cho người chơi khác, mở cửa, cánh cửa mở ra. Ngoài cửa là dân trấn u mê lú lẫn, trong cửa là thần linh hối hận trong lòng. Hai bên im lặng đối diện, không ai nhúc nhích. Cao Yến bỗng lên tiếng, cửa cũng mở giúp các vị rồi, còn không đi ra. Trần Thanh Sơn hoàn hồn, trừng mắt nhìn Cao Yến rồi dẫn 7 tháp cốt đi ra cửa. Dân trấn bên ngoài đồng loạt lui ra sau, nhìn thẳng Trần Thanh Sơn và 7 tháp cốt. Tháp cốt hòa vào đám đông, Trần Thanh Sơn cũng đi vào. Ngay giây sau, tiếng kèn trống lại vang lên. Vẫn quỷ dị rợn người như trước nhưng dường như có thêm một chút vui sướng khi đạt được ước nguyện. Cao Yến lắc đầu nói, cảm giác giống như mình vừa kết hợp một đôi tình nhân lỡ đánh mất nhau nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Lại còn không được tự nhiên, không chịu tiến lên một bước hướng về đối phương. Sau đó cậu quay qua Du Tiểu Kiệt hỏi, cậu có cảm giác như chúng ta vừa gả con gái không? Du Tiểu Kiệt giống to, giống, con mẹ nó chứ. Trần Thanh Sơn suýt trượt chân ngã sấp mặt. Ông quay đầu trợn mắt hung dữ nhìn Cao Yến dám nói xấu ông. Còn chưa kịp xả giận đã bị đoàn người đẩy về phía trước. Đám đông chen chúc đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Thế mà hàng dài này vẫn chưa đến điểm cuối. Vương Hành lên tiếng. Trấn Thanh Sơn phỏng chừng có hơn 3 vạn người. Hơn 3 vạn người là dân số vào năm đó. Cũng coi như một thành trấn quy mô lớn. Có thể thấy được phát triển kinh tế không tệ. Lại có địa lý thiên nhiên bảo vệ. Mặc dù phương tiện đi lại khó khăn nhưng có thể chọn đi đường thủy. Ai ngờ chính đường thủy mang tới xác chết trôi. Nhất thời có lòng tốt mà bắt đầu xây miếu âm công. Đến cuối cùng 4 chữ. Cầu gì được nấy. Đã vây hãm dục vọng tham lam của dân trấn. Ai có thể nghĩ đến. Ban đầu vốn là nhân từ thiện tâm. Sau này sẽ vặn vẹo thành tham lam độc ác như vậy. Kikuno Karin nói, nhân tâm khó lường, đúng là nhân tâm khó lường. Cao Yến tán thành, nhưng đáng giá bồi thường hơn 3 vạn mạng người sao? Du Tiểu Kiệt thẳng thắn đáp, không đáng. Hắn nhảy xuống tảng đá dưới đường rồi nói tiếp, ban đầu là xác chết trôi, sau đó mới là thấy chết không cứu. Cầu gì được nấy, là nhân quả, thấy chết không cứu cũng là nhân quả. Tham lam vô độ có thể tham lam đến cỡ nào? Giống như ác hồn ở Nghĩa Trang. Họ tham lam nhưng cũng chỉ là cầu xin có được phương pháp bí mật chế tạo giấy. Sau đó là vật liệu, thủ công, tiêu thụ tất cả, nhưng vẫn trả giá mạng sống của 7 người trong nhà. Hơn 3 vạn người, rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự cầu nguyện trong miếu âm công? Lại có bao nhiêu người thấy chết không cứu? Bao nhiêu người vô tội nhưng vì Trấn Thanh Sơn đã bị nhân quả quấn lấy mà cuối cùng phải chết vì bệnh dịch. Du Tiểu Kiệt vừa đi vừa nói với Cao Yến trên tường. Lần đầu tiên khi anh Yến nói những điều này, em không hiểu rõ, nợ nhân quả cần phải trả giá đắt như vậy sao? Hơn 3 vạn mạng người trả một nhân quả, quy tắc không sai chứ? Cao Yến đáp, sai rồi. Du Tiểu Kiệt, không sai. Hả, cái gì? Hắn lập tức dừng bước, bởi vậy suýt nữa bị dân trấn sau lưng đụng ngã. Hắn vội né người qua một bên nhường đường, sau đó kinh ngạc nhìn Cao Yến. Anh Yến, anh cũng thấy quy tắc sai sao? quy tắc không sai, là nhân quả sai. Hết chương 61. On lưu, chắc mỗi Yến Yến là cà khịa mà ca bị nghiệp quật quá. Gả con gái nữa cơ. Chương 62. Hội du thần. Edit. On lưu. Đoàn người chậm chạp đi bộ tiến về phía trước. Mèo Moon nhảy xuống sau lưng Cao Yến. Vì vậy Kikuno Karin nghe không sót câu nào giữa cậu và Du Tiểu Kiệt. Ánh mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên. Nhân quả sai sao? Nhân quả cũng sai sao? Du Tiểu Kiệt nghi ngờ hỏi lại. Cao Yến nói. Hệ thống thần linh rối loạn. Nhân quả mất đi tính công chính nên sai sót. Nhưng quy tắc công chính vẫn không hề sai. Sai là ở chỗ lấy quy tắc công chính ra phán quyết nhân quả. Chưa hôm qua, Cao Yến và Trần Thanh Sơn đã thảo luận rất lâu. Vì cậu đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Duy chỉ có một việc vẫn không rõ tại sao thần linh Trần Thanh Sơn lại hối hận. Nếu không thẹn với lương tâm thì tại sao lại hối hận? Cậu có thể lý giải thần linh vì công chính mà không nhúng tay vào nhân quả giữa Trấn Thanh Sơn và Miếu Âm Công. Cũng có thể hiểu thần linh chủ động ngã xuống vì phù hộ Trấn Thanh Sơn không bị nhân quả dây dưa. Thế nhưng vì sao trong lòng lại hối hận? Không nhúng tay vào nhân quả là vì thần linh phải công chính. Trần Thanh Sơn hối hận không phải xuất phát vì việc này. Cao Yến nói ra nghi ngờ của cậu. Trần Thanh Sơn nói cho cậu biết. Nhân quả sai rồi, mà nghe theo nhân quả sai lầm, giữ vững tính công bình không giúp đỡ phù hộ dân chấn là sai lầm của thần linh. Đây mới là hối hận chân chính trong lòng họ. Hơn 3 vạn dân chấn Thanh Sơn, trong đó đa số bị liên lụy mà phải nhận lấy kết cuộc thảm thiết. Cao Yến đút hai tay vào túi quần, hai chân nhẹ nhàng đi trên bờ tường, theo dòng người đi đến các miếu thờ trong chấn. Mèo Moon vẫy đuôi đi theo sau lưng cậu. Có điều nửa tiếng sau đã nhảy xuống vai Kikuno Karin. Cô đuổi theo Cao Yến hỏi. Tại sao nhân quả lại sai? Nó phải công chính nghiêm minh. Giống như quy tắc không thể thay đổi. Không thể nghịch chuyển. Cậu đáp lời cô. Đó là phép tính nhân quả trước kia. Bây giờ không phải rồi. Cậu nói đến đó thì ngừng lại. Không nói lời dư thừa. Có cảm giác tiết lộ nhiều sẽ bị thần linh chó má đánh hai tia sét giết chết cậu. Du Tiểu Kiệt không hòa vào dòng người mà đi theo Kikuno Karin nói. Thời đại mạt pháp, thần linh ngã xuống, trật tự nhân quả đương nhiên cũng sẽ theo đó điên đảo hỗn loạn. Mạt pháp, tiếng Trung, Mofa Mofa, tiếng Nhật, Mapo Mofa, trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa Đông Á nhất là Tịnh Độ Tông. Là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy pháp trở nên mai một, mạt, và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn mạt pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp. Thời điểm mạt pháp bắt đầu được cho là 1500 năm sau khi Thích Ca nhập diệt. Mạt pháp là giai đoạn tiếp sau chính pháp và tượng pháp. Mạt pháp được nhắc đến trong các kinh điển Đại Thừa. Ví dụ như trong Đại Tập Kinh. Các kinh điển của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Theravada, không thấy đề cập đến vấn đề này. Có người chơi bắt trước Cao Yến đi bộ từ từ trên bờ tường. Có người hòa vào dòng người tham dự hội du thần. Có người lại chạy lên đầu. Muốn xem tình hình tiến triển đến đâu rồi. Hội du thần tiếp tục tiến lên. Vừa náo nhiệt lại vừa an tĩnh quỷ dị và có trật tự. Trấn Thanh Sơn đã lặp đi lặp lại hội du thần kiểu này không biết bao nhiêu lần. Có lẽ quá trình đã không còn quan trọng nên bước chân của mỗi người đều rất nhanh. Khi trời bắt đầu hửng sáng, mọi người đi đến miếu nữ cô, mang tượng nữ cô trong miếu ra ngoài. Lúc đi tới thềm cửa thì dây thừng bỗng đứt ngang, nhưng tháp cốt nữ cô lập tức xông ra, cõng tượng thần đi ra khỏi cửa miếu. Đạo cô trong miếu mặt không thay đổi nhìn tháp cốt nữ cô cõng tượng thần. Từng bước tiến lên. Không hề lắc lư nghiêng ngả mà đi vào trong đoàn người. Mọi người nhìn tháp cốt, nhìn chòng chọc, đồng dạng mặt không chút thay đổi. Đám đông yên lặng không một tiếng động. Hàng vạn hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm tháp cốt nữ cô. Sau đó họ chủ động tách ra để tháp cốt gia nhập vào đội ngũ. Những người chơi phía trước thấy một màn này. Còn Cao Yến đang ở một con đường khác khá xa nghe người chơi truyền tin tức về. Vương Hành và triệu hồi âm thổn thức không thôi. Triệu Hồi Âm lên tiếng. Đây là bước thứ nhất. Nâng tượng thần, qua cửa miếu. Trước đây tháp cốt đóng vai nữ cô bị tượng thần đè nát bét. Thần linh từ chối phù hộ dân chấn. Đây là cảnh tái diễn hội du thần cuối cùng của dân chấn khi còn sống. Mà lần này, nữ cô tự cõng tượng của mình trên lưng hòa vào dòng người. Gánh vác trách nhiệm phù hộ hàng vạn cư dân. Du Tiểu Kiệt xúc động. Có trách nhiệm với vạn dân. Không uổng công dân chúng tín ngưỡng và thờ phụng. Đoàn người hướng về miếu thờ tiếp theo. Mỗi tháp cốt đều cõng tượng thần của bản thân im lặng đi trước. Tình huống bị tượng thần đè chết hay té gãy cổ chết đều lặp lại một lần. Nhưng tất cả đều bất ngờ được cứu nguy trong tích tắc. Phảng phất như ở một nơi xa xôi nào đó. Thần linh đang nhìn xuống. Thần linh đang phù hộ. Lúc đến tháp cốt thứ tư, Cao Yến dừng bước. Cậu nói với những người khác muốn đến Thanh Sơn Cung trước. Thanh Sơn Cung là đích đến cuối cùng của hội du thần. Cậu đến đó đợi trước. Hiện tại cậu không còn nhiều kiên nhẫn tiếp tục màn chơi này. Cậu muốn rời khỏi đây. Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin cũng đi theo Cao Yến đến Thanh Sơn Cung. Vương Hành và Triệu Hồi Âm thì đi theo dòng người. Đến Thanh Sơn Cung, Cao Yến ngồi xếp bằng trên nệm cói. Nghiêng đầu ngước nhìn tượng Thanh Sơn Vương. Du Tiểu Kiệt thì đứng ở cửa cung nhìn ra xa. Kikuno Karin thì dựa vào cửa lớn vuốt ve con mèo Moon. Mà mắt cô có thể thấy được tình cảnh bên ngoài do những con bươm bướm truyền về. Đại khái chừng 2 tiếng sau, mặt trời lên cao, đội ngũ du thần từ xa về đến. Vô cùng náo nhiệt, Du Tiểu Kiệt chạy vào hô to. Tới rồi, đội ngũ du thần tới rồi. Đang đốt lửa, Cao Yến rời tầm mắt. Cậu xoay đầu lại, đáp một tiếng nhưng vẫn không đứng dậy. Một tay cậu chống lên mặt tiếp tục ngồi trên nệm cói. Sân ở Thanh Sơn Cung rất rộng. Bình thường được làm đàn tràng hay đài tế thiên. Hiện tại đầy ắp người. Mọi người bắt đầu châm 6 mâm pháo. Tiếng pháo vang lên đinh tai nhức óc. Nhưng tiếng vang đó xuyên qua đám đông. Đi qua sân rộng và cửa cung. Lúc đến đại điện thì đã nhỏ đi chỉ còn 1/10. Kikuno Karin tường thuật, bọn họ bắt đầu đốt đống lửa. Cao Yến vẫn không nhúc nhích. Nương theo tiếng pháo, đống lửa cũng bốc cháy lên. Mọi người chờ đợi, chờ đống lửa cháy cao ngút trời rồi lại lụi tan. Thiêu rụi toàn bộ những thứ dễ cháy. Giống như thiêu rụi tất cả những thứ bẩn thỉu của thế gian. Đống lửa cháy tròn 2 tiếng đồng hồ nhưng không ai mất kiên nhẫn. Người chơi đã quen với bước cuối cùng này. Họ hồi hộp và mong đợi nhìn chằm chằm đống lửa. Cho đến khi lửa tắt. Đống lửa đã tắt. Người chơi đứng gần có thể cảm nhận được hơi nóng xộc vào mặt. Xuyên qua đống lửa đã tắt nhìn về phía đại điện. Phát hiện không khí bị rúm gió cả lên. Tập trung nhìn kỹ lại. Thì ra không phải không khí rúm gió mà là nhiệt độ của đống lửa quá cao bóp méo không khí. Nhiệt độ trong đống lửa rất cao. Có lẽ sẽ thiêu hủy được rất nhiều thứ. Huống chi là tháp cốt do khung trúc bình thường và quần áo chế thành. Dưới nhiệt độ cao như vậy căn bản là không qua được. Cao Yến lẩm bẩm một mình. Trước kia đống lửa chỉ đốt cho có mà thôi. Lửa không lớn, nhiệt độ không cao. Khung trúc và quần áo bình thường qua đống lửa không thành vấn đề. Cộng thêm được thần linh phù hộ nên không có tai nạn ngoài ý muốn. Sau này lửa cháy lên tận trời. Nhiệt độ nóng đến nỗi khiến không khí rúm gió lại. Dù tháp cốt có chống lửa đi nữa thì nhảy qua đống lửa như thế cũng sẽ lập tức bị thiêu rụi. Nữ cô đi tuốt đằng trước. 6 tháp cốt còn lại xếp hàng đi phía sau. Người chơi không biết tâm trạng của dân chấn hiện tại thế nào. Nhưng họ thì đang lo lắng cực độ. Tháp cốt đi tới giữa đống lửa. Đột nhiên ngọn lửa bùng lên. Giống như được tạt dầu mỡ. Ngọn lửa lập tức bốc lên cao đến 2 tầng lầu. Ngọn lửa bao vây tháp cốt. Mà các tháp cốt không đi ra kịp. Đống lửa quá lớn. 7 tháp cốt không đi ra khỏi đống lửa. Họ đứng giữa đống lửa. Mặc ngọn lửa cháy hừng hực mà im lặng nhìn dân chấn. Người chơi thầm mắng một tiếng. Hơi mất mát. Họ nghĩ lại thất bại nữa rồi. Dân chấn vốn đang yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn tháp cốt bị lửa bao quanh. Nhưng đột nhiên họ hành động. Tất cả bước lên. Mỗi bước chân lớn nhỏ không đều nhưng điểm giống nhau duy nhất là sự kiên định. Chấp niệm trong lòng thúc giục họ kiên định tiến lên. Không hề sợ hãi mà bước vào đống lửa. Ngọn lửa cắn xé họ. Ngọn lửa như ác long càng trở nên hung tàn. Thế nhưng càng lúc càng có nhiều người dân tiến vào. Mà ngọn lửa cũng ngày một lớn hơn. Hừng hực như toàn bộ Thanh Sơn Cung. Có lẽ là cả trấn Thanh Sơn sắp bị biển lửa nhấn chìm. Du Tiểu Kiệt kinh ngạc không thôi. Họ đang làm gì vậy? Kikuno Karin đi tới sau lưng hắn. Nhìn biển lửa ngoài kia nói. Che chở lẫn nhau. Thần linh phù hộ dân chúng. Dân chúng cũng dũng cảm quên mình cứu thần linh. Du Tiểu Kiệt thì thào. Không phải đâu. Dân chấn tín ngưỡng Bồ Tát mà. Thì ra vẫn tín ngưỡng thần linh trấn Thanh Sơn. Kikuno Karin nói tiếp. Tín ngưỡng Bồ Tát chỉ vì gã kia lừa họ. Nói rằng tín ngưỡng Bồ Tát để được thần linh tha thứ. Thế nên, chấp niệm càng sâu, tín ngưỡng càng nặng nhưng cũng rất yếu ớt. Một kích là vỡ, Du Tiểu Kiệt thì thào. Thật kỳ lạ, tại sao lại tin tưởng thần linh như vậy? Tại sao lại sẵn lòng che chở lẫn nhau? Rốt cuộc thần linh tồn tại có ý nghĩa gì? Mấy vạn năm trước, thế giới khép kín hoàn toàn không hẹn mà cùng xuất hiện dấu chân thần linh. Sau đó xã hội loài người dần dần phát triển hoàn thiện. Hình tượng thần linh cũng càng thêm hoàn thiện và rõ ràng. Có địa vị trí cao vô thượng, thần linh từng phát triển lên đến đỉnh cao. Thậm chí có thời đại quyền lực của thần linh là trên hết. Sau đó không hẹn mà cùng sinh ra văn hóa thần linh và hệ thống thần linh tương tự. Đồng thời trong xã hội loài người, thần linh có thân phận là người phù hộ. Kế tiếp, trong cùng một đoạn thời gian, thần linh gặp phải hoàng hôn tận thế. Ý nghĩa về sự tồn tại của thần linh Cao Yến cũng đang tự hỏi. Có lẽ hầu như mỗi người chơi đều đang cố gắng tìm ra đáp án. Nhưng trước mắt mà nói, cậu không có đáp án. Trừ phi đến khi thần linh mới cũ gặp nhau, có thể đáp án sẽ xuất hiện. Du Tiểu Kiệt hỏi tiếp, chúng ta có nên đi dập tắt đống lửa kia không? Kikuno Karin quay đầu lại, hơi nâng giọng hỏi Cao Yến trong đại điện. Anh muốn nhúng tay vào. Không, cậu cũng lớn giọng đáp. Biển lửa đang cắn nuốt thần linh và dân chấn là nhân quả do chấp niệm của họ mà thành. Muốn cởi bỏ nhân quả phải do chính họ cố gắng. Người chơi nhúng tay vào cũng không có tác dụng gì nhiều. Lúc này Trần Thanh Sơn cũng bước vào đống lửa. Ý đồ lấy địa vị thần linh cứu vớt con dân. Nhưng ông đã quên. Thần linh là ông đã ngã xuống từ lâu rồi. Người chơi nhìn dân trấn Thanh Sơn lần lượt dũng mãnh nhảy vào đống lửa muốn ôm lấy tháp cốt chạy ra. Thế nhưng vừa bước vào lập tức bị thiêu cháy. Sau đó Trần Thanh Sơn tiến vào. Cùng 7 tháp cốt hợp lực dẫn lửa đến trên người. Biển lửa hừng hực. Dân trấn vốn bị thiêu cháy nhưng không tan thành cho bụi. Ngược lại là bóng dáng của Trần Thanh Sơn và tháp cốt từ từ biến mất. Những tháp cốt trông vặn vẹo đáng sợ nhưng lại có bóng dáng cao ngất. Tất cả kiên trì phù hộ dân chúng. Trần Thanh Sơn đứng trong biển lửa. Nhìn dân chấn thật sâu rồi lên tiếng. Thần linh chưa từng vứt bỏ con dân. Nhân quả đã xong. Sao lại không buông bỏ chấp niệm. Nên đi thôi. Trấn Thanh Sơn đã tiêu vong. Dân chấn Thanh Sơn đã chết hết. Thần linh đã ngã xuống. Tất cả nên trở về với cát bụi. Thế nhưng, chúng ta cùng tồn tại với các ngươi. Thần linh vĩnh viễn tồn tại với các ngươi. Dân chúng trong trấn dũng mãnh tiến vào đống lửa nhưng đã dừng động tác cứu các thần linh. Thậm chí hành động của họ trở nên chậm chạp. Dường như đang cân nhắc thật lâu mới nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Thế nhưng không thể nghi ngờ. Bọn họ tín ngưỡng thần linh. Mặc dù họ từng hoang mang. Nhưng từ đầu đến cuối. Lòng tín ngưỡng chưa từng thay đổi. Suy nghĩ và tâm trạng của người chơi hiện tại rất phức tạp nhìn một màn trước mắt. Không biết phải làm gì. Có người đề nghị hay là chữa cháy đi. Nhưng Vương Hành ngăn cản bọn họ. Người chơi không nên nhúng tay vào. Đứng ngoài nhìn là được rồi. Sau ngày hôm nay, Trấn Thanh Sơn sẽ chôn vùi dưới cát bụi. Trong đại điện, Cao Yến ngắm nhìn thật kỹ bức tượng Thanh Sơn linh cảnh tôn vương. Sau đó cậu lấy 3 cây hương Phật có được từ Man Quan Lạc Âm, ra châm lửa đốt rồi bái lại Thanh Sơn Linh cảnh cảnh Tôn Vương. Du Tiểu Kiệt nói Thanh Sơn Vương coi thường tính mạng người chơi. Trên thực tế với thân phận thần linh đồng thời là boss, ông không bỏ đá xuống giếng hại chết người chơi đã là nhân từ lắm rồi. Với tư cách là Thanh Sơn Vương, là Thành Hoàng, kỳ thật ông và các thần linh khác đã giữ đúng bổn phận. Khi giữ vững công chính, chưa từng có tư tâm phá hỏng chính khí, không có phạm quy tắc công bằng để đánh vỡ nhân quả giằng co. Khi phải từ bi thì dứt khoát từ bỏ địa vị thần linh, chủ động ngã xuống, trở thành quân cờ trong trò chơi chém giết, nhưng lại không vì vậy mà mất đi bản tính, lạm sát người vô tội. Vì duy trì công chính mà không hối hận, cũng vì không thể phù hộ con dân mà hối hận trong lòng. Thanh Sơn Vương phân rõ thiện ác, nhìn kỹ thị phi, trừ ác quỷ hung thần, bảo vệ dân chúng, xác thực xứng đáng với hai chữ Thành Hoàng. Cao Yến dơ hương Phật lên đỉnh đầu. Ba quỳ chín lại, tôi kính Thanh Sơn, xứng với Thành Hoàng, công chính nhân từ, 12 chữ, mỗi chữ ngàn cân. Từng chữ vừa rơi xuống, núi sông cuồn cuộn, cả trấn Thanh Sơn nháy mắt như bị chấn động một cái. Núi cao bao quanh, sông lớn vờn quanh cổ trấn như chớp mắt sống lại, giống như được một lực lượng khổng lồ gột rửa, bị chấn động đến mức trời đất khẽ động. Du Tiểu Kiệt vịn lan can, ổn định cơ thể, chuyện gì xảy ra vậy? Trong nháy mắt khi Kikuno Karin suýt ngã sấp xuống, một thức thần đột nhiên xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô. Cô ổn định cơ thể rồi nói. Thần linh trấn Thanh Sơn sống lại rồi. Thần linh trấn Thanh Sơn đã hơn trăm năm không được thờ cúng. Nay Thanh Sơn Linh cảnh Tôn Vương được Quan Thế Âm công nhận. Cao Yến là người chơi có dấu ấn Quan Âm. Cậu công nhận Thanh Sơn Vương cũng tương đương với Quan Thế Âm công nhận Thanh Sơn Vương. Thế nên trong phút chốc, Thanh Sơn Vương đã ngã xuống được quay về vị trí cũ. Biển lửa nháy mắt bị thu nhỏ đến trước mặt Trần Thanh Sơn không? Phải gọi ông là Thanh Sơn Vương. Ngọn lửa bị thu nhỏ lại nằm trong lòng bàn tay Thanh Sơn Vương. Sau đó các vị thần linh biến thành từng tia sáng, bắn về phía tượng thần của họ. Các pho tượng u ám lập tức cởi bỏ vết tích dơ bẩn, trở nên lung linh sáng chói, uy nghiêm bất phàm. Dân trấn Thanh Sơn trải qua một trận lửa cực lớn, đạt được ước muốn, chấp niệm tiêu tan, từ từ khôi phục dáng vẻ năm xưa. Có điều sau khi buông bỏ chấp niệm, họ không còn âm u buồn phiền nữa. Họ vui vẻ hô to, nâng tượng thần bước qua đống lửa, đặt tượng thần ngay ngắn trong đại điện, giống như bước cuối cùng trong những lần du thần khi còn sống. Châm hương, dập đầu bái lại. Nói ra tâm nguyện chất phác, cắm nhang vào lư hương, sau đó chắp tay trước ngực, cơ thể từ từ hóa thành cát bụi, vĩnh viễn, chân chính ngủ say, trước mặt người chơi và sự chứng kiến của các vị thần linh. Hơn 3 vạn dân trấn biến mất, dân trấn vừa biến mất, tượng thần cũng bắt đầu vỡ vụn, đổ nát rơi chất đống xuống bàn, bức tượng Thanh Sơn Vương cũng từ từ đổ nát. Cát bụi rơi xuống bàn tụ lại thành hình chữ chùy. Chây, thần linh vì trấn Thanh Sơn mà sống. Nay trấn Thanh Sơn đã an nghỉ, thần linh cũng sẽ an nghỉ theo. Cao Yến công nhận một câu chỉ đủ chống đỡ Thanh Sơn Vương hồi quang phản chiếu giây cuối cùng. Lúc dân chân biến mất, trấn Thanh Sơn ngủ say, thần linh cũng sẽ nhắm hai mắt, kim thân hóa thành bụi phấn. Gương mặt của Thanh Sơn Vương cũng bắt đầu rơi xuống bụi phấn. Ngài nhìn Cao Yến nói, cảm ơn, không cần, Thanh Sơn Vương nói tiếng, nghe đồn Quan Thế Âm có đại từ bi, ta tưởng là lừa đời lấy tiếng, nay nhìn thấy cậu, cuối cùng xóa bỏ hiểu lầm trước kia, vì gã Địa Tạng mà Thanh Sơn Vương không có thiện cảm đối với Quan Thế Âm Bồ Tát. Cao Yến lên tiếng, từ đó đến giờ, ngài là thần linh phù hợp với mong đợi của tôi nhất mà gặp được. Cậu từng gặp chủ nhà không biết chân thân là gì, gặp Asuro, thần Rahu, còn có thần linh chó má chủ đạo hết thảy. Những thần linh này đã đánh nát hình tượng thần linh vi thiện vi chính trong lòng cậu từ khi còn bé. Đương nhiên hình tượng thần linh trong hệ thống thần linh nước ngoài không phải lúc nào cũng chính diện, nhưng ít ra sẽ không coi thường mạng người. Thanh Sơn Vương và 7 vị thần kia khiến Cao Yến cho rằng họ có từ bi. Nhưng từ bi này không tha thứ cho chúng sinh không có điểm giới hạn. Cao Yến nói tiếp, tôi không quá tán thành nói Bồ Tát độ hóa thế nhân. Nhưng tôi công nhận lòng từ bi của Bồ Tát. Thanh Sơn Vương, ta có dấu ấn thần linh thành hoàng. Cậu có thể cắn nuốt nó. Cảm ơn ngài, nhưng tôi không cần đâu. Dường như Thanh Sơn Vương đã đoán trước được nên chỉ tùy tiện nói ra. Sau đó lại tùy tiện chỉ vào Du Tiểu Kiệt. Vậy cho cậu, Du Tiểu Kiệt, hả? Cao Yến cạn lời, Du Tiểu Kiệt đúng là luôn may mắn như vậy. Thanh Sơn Vương nói tiếp, có may mắn cũng tốt. Thành Hoàng vốn phải quản đông quản tây. Rất phiền phức, may mắn có thể giúp tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Du Tiểu Kiệt, Cao Yến, ta tặng cậu một món quà tương tự. Nếu cậu có thể rời khỏi đây thì sẽ nhận được. Ý là tôi không ra được thì sẽ không nhận được. Thanh Sơn Vương khen ngợi đầy giả tạo. Cậu thật thông minh. Chợt, Cao Yến bỗng hỏi, gã Địa Tạng từng để lại vật gì trong trấn vậy? Thanh Sơn Vương rất sảng khoái trả lời. Bồ Tát, cậu nheo mắt, tôi biết rồi. Ngài có thể yên tâm lăn đi. Quả nhiên ta vẫn rất ghét Bồ Tát. Thanh Sơn Vương phiền muộn than thở. Sau đó toàn bộ pho tượng đều hóa thành bột phấn. Vương Hành và hơn 80 người chơi tiến lên. Phát hiện thần linh đều đã tan biến. Tất cả ngây ra. Thần linh và dân trấn biến mất. Hiện giờ trấn Thanh Sơn trống không. Nhưng người chơi vẫn không ra được. Vương Hành lên tiếng. Cao Yến, bây giờ cậu có thể thử cách của cậu rồi đó. Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin cũng tò mò nhìn Cao Yến. Muốn biết cậu sẽ dùng cách gì? Hoặc là đạo cụ gì để phá giải nan đề mà gã Địa Tạng dùng để người chơi kẹt ở đây? Cậu giơ tay ra xòe bàn tay trước mặt mọi người. Giữa lòng bàn tay là một cái huy chương đồng xinh xắn. Mọi người không hiểu ra sao. Ngay sau đó nghe Cao Yến giải thích. Huy chương nói dối. Công dụng là biến bất kỳ chân lý gì thành lời nói dối. Kikuno Karin hỏi lại, ý của anh là có khả năng sẽ thất bại. Cao Yến gật đầu, đây là nguyên nhân ngay cả tôi cũng không chắc có thể qua cửa hay không. Đương nhiên cũng vì cậu chưa từng sử dụng đạo cụ này lần nào. Không hiểu rõ rốt cuộc tác dụng của nó mạnh đến cỡ nào. Lời nói dối trở thành sự thật sao? Vậy anh muốn nói gì? Kikuno Karin hỏi, Cao Yến cong khóe môi. Cậu ném huy chương trong tay lên không trung đồng thời nói. Trong trấn Thanh Sơn không có Bồ Tát. Huy chương đồng xinh xắn lơ lửng giữa không trung. Nó còn chưa rơi xuống thì bỗng kim quang lóe lên trên hoa văn phức tạp của huy chương. Nó như được nạp thêm năng lượng. Lập tức khởi động lóe lên ánh sáng yếu ớt. Giống như có một tiếng đao kiếm vang lên từ huy chương đồng. Mọi người không nghe được nhưng Cao Yến nghe thấy. Không ai thấy luồng năng lượng vô hình phát ra từ huy chương đồng. Nó như làn sóng tuôn ra bốn phương tám hướng. Mang theo một cơn gió nhẹ bao trùm toàn bộ trấn Thanh Sơn. Mà còn tiếp tục mở rộng. Lan xa ra khỏi trấn Thanh Sơn. Tìm kiếm từng ngóc ngách trong trấn. Bất kỳ thứ gì không phù hợp. Chân lý sẽ bị cắn nát thành cho bụi. Trong không khí bỗng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ nát. Cao Yến giật giật lỗ tai. Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Đương nhiên không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng tất cả người chơi có thể cảm nhận được. Cảm giác trói buộc họ chợt buông lỏng. Giống như xiềng xích trói chặt họ đã vỡ thành từng mảnh. Trong tiếng ong ong nho nhỏ. Đột nhiên có người hô to. Có thể rời khỏi sân chơi rồi. Thật không? Để tôi thử xem, không thấy cậu ta đâu nữa. Thật sự có thể đi được rồi. Người chơi vui đến phát khóc. Tất cả lập tức rời đi. Có vài người nói cảm ơn rồi mới đi. Kikuno Karin, Du Tiểu Kiệt và Vương Hành là 3 người đi trễ nhất. Họ cũng đứng gần Cao Yến nhất. Vì thế 3 người nghe được câu nói vừa rồi của cậu. Nhất thời các suy đoán lóe lên trong đầu. Triệu Hồi Âm đến gần hỏi. Vương Hành kể lại cho hắn biết. Triệu Hồi Âm suy nghĩ kỹ một lát rồi nói. Lời nói dối trở thành sự thật. Vì không xác định gã Địa Tạng dùng thủ đoạn gì bao vây người chơi nhưng chữ mấu chốt là Bồ Tát. Hẳn là liên quan đến Bồ Tát. Quan trọng nhất là, trước khi gã Địa Tạng đến đây. Trong các thần linh ở Trấn Thanh Sơn không có Bồ Tát. Thứ nhất, thuận theo quỹ đạo nguyên bản của Trấn Thanh Sơn. Thứ hai, có liên quan đến Bồ Tát, cho nên trực tiếp xóa bỏ Bồ Tát. Mất đi Bồ Tát là điểm mấu chốt nhất. Thủ đoạn của Địa Tạng lập tức bị phá. Cao Yến giơ tay đón lấy huy chương đồng rơi xuống. Xoa cằm nói, có rất nhiều điều kiện để phân tích, cho nên tác dụng của huy chương đồng mới phát huy tối đa. Triệu hồi âm, đúng là đạo cụ nghịch thiên. Cao Yến sửng sốt, đạo cụ này có cấp bậc cao sao? Triệu hồi âm đáp, không thể dựa vào cấp bậc để đánh giá đạo cụ, còn tùy vào thuộc tính. Có vài đạo cụ cấp cao phát huy tác dụng rất lớn ở màn cấp thấp, nhưng đến màn cấp cao sẽ bị hạn chế, cuối cùng vô dụng vất luôn. Lại có vài đạo cụ rõ ràng là cấp thấp, nhưng khi người chơi thăng cấp, đạo cụ này sẽ tốt không thua gì đạo cụ hạng nhất. Sau cùng là đạo cụ đặc thù, chính là loại giống huy chương này, ở phương diện và thời điểm nào đó có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn. Đạo cụ đặc biệt sẽ có tác dụng đặc biệt. Huy chương đồng của anh là lời nói dối trở thành sự thật. Tôi đã nghe người chơi khác nhắc đến còn có cả đạo cụ có thể cải tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh, đạo cụ gì có thể cải tử hồi sinh? Cao Yến hỏi lại, Kikuno Karin nhìn Cao Yến, rồi lập tức nhìn chằm chằm triệu hồi âm. Hắn nhún vai đáp, nghe đồn có giao châu, vong linh thư, quyển sách của cái chết, của Osiris, quả của Izzederacin. Tôi chỉ biết ba đạo cụ này. Trong thần thoại Bắc Âu, Izzederacin, còn được gọi là Mimamet hay Leras, là cây thế giới, một cây thần khổng lồ nối liền 9 thế giới trong vũ trụ. Asgard, Alfheim và Vanaheim nằm trên cành của cây sồi này. Thân của Izzederacin xuyên qua tâm Midgard. Xung quanh Midgard là Jotunheim và phía dưới là Nidavelli và Svartalfaheim. Ba cái rễ của Izzederacin đâm xuống heo. Nifinheim và Muspelheim, cuốn sách của cái chết. Tiếng Anh, Book of the Dead, hay còn gọi là sách hướng tới ánh sáng. Hoặc, Ai Cập sinh tử kỳ thư, là cuộn giấy có được táng cùng với người chết. Sử dụng trong các tang lễ Ai Cập cổ đại từ thời kỳ đầu của Tân Vương quốc Ai Cập. Khoảng năm 1550 trước công nguyên. Đến khoảng năm 50 trước công nguyên, đây là một loại tài liệu tôn giáo cổ của người Ai Cập tập hợp những bùa chú. Phép thuật được ghi lại để giúp linh hồn người chết sang thế giới bên kia thông qua Duat, hay còn gọi là âm phủ, và được viết bởi nhiều thầy tư tế trong thời gian khoảng 1.000 năm. Quyển sách của cái chết là một trong những bí ẩn nổi tiếng của nền văn minh sông Nin. Ai Cập. Nó ẩn chứa nhiều quan niệm về linh hồn và cái chết của người Ai Cập cổ đại. Ban đầu được khắc bằng chữ tượng hình trong các khu lăng mộ kim tự tháp, chỉ phục vụ cho các vị pharaoh. Đến thời kỳ New Kingdom được viết bằng tay bởi các thầy tư tế trên giấy papyrus. Cả hoàng thân và quan chức cũng như tầng lớp thượng lưu trong xã hội Ai Cập bấy giờ đều sử dụng đến nó. Táng thư được để lại trong các lăng mộ cùng với người chết và được đọc lên trong suốt quá trình ướp xác. Thế mà không có dương chi cam lộ của Quan Thế Âm. Xem ra ngoại trừ Kikuno Karin và chị của cô ta, rất ít người biết đến sự tồn tại của dương chi cam lộ. Cao Yến vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa thảy thảy huy chương đồng trong tay. Tay kia chống mặt nói. Giao châu, nước mắt giao nhân, người cá, xưa, cần chiến trường chôn vạn người mới có thể ngưng kết. Trong truyền thuyết có tác dụng cải tử hồi sinh, cơ bản không có khả năng lấy được. Vì người cá xưa tính tình hiền lành lương thiện, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Osiris, thần linh của Minh Hạ Ai Cập, quản lý sinh tử của con người. Ngài ghi lại thiện ác của linh hồn vào vong linh thư, quyết định sống chết của con người. Nhưng muốn lấy vong linh thư phải đi đến Minh Hạ, sau đó lại phải cướp vong linh thư từ tay thần linh Minh Hạ. Đúng là chuyện không thể nào làm được. Cuối cùng, Izzederacil, vốn là tên một cái cây trong thần thoại Bắc Âu. Cây thần nối liền 9 thế giới. Không có ra quả chứ đừng nhắc đến tìm quả của nó. Cao Yến thở dài. Vậy nên mấy đạo cụ mà cậu nói, hoặc là khó lấy được, hoặc là vốn không lấy được. So sánh với chúng thì dương chi cam lộ tương đối dễ lấy hơn. Tính đi tính lại, coi như cậu được thiên vị. Kikuno Karin nghe vậy, ánh mắt trở nên buồn bã. Sân chơi kết thúc, Triệu Hồi Âm và Vương Hành cũng đã rời đi. Cuối cùng Thanh Sơn Cung chỉ còn lại Cao Yến, Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin. Cô cúi đầu với hai người, sau đó nói với Cao Yến. Xin lỗi, đã rước thêm phiền phức cho anh. Cậu nói với cô biết đạo cụ cải tử hồi sinh quý giá thế nào rồi đó. Kikuno Karin đáp, tôi biết bản thân làm người khác khó chịu, nhưng hồi sinh chị cả là ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của tôi. Tôi thật sự sẽ tìm được đạo cụ có giá trị tương đương để trao đổi. Xin anh, ít nhất suy xét khả năng trao đổi đạo cụ. Cao Yến không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Kikuno Karin rất thất vọng. Cô giật giật khóe miệng nhưng không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Hết chương 62. Osiris. Trong Osiris còn gọi là Osiris, các tên khác dịch từ tiếng là Asa, Asari, Azer, Oza, Osir, Wesir, Uzi, Uzai và Oze, là một vị thần trong. Ông là con trai của thần đất và nữ thần bầu trời. Là anh của ba vị thần. Và, ông được coi là thần của thế giới bên kia. Người cai quản âm phủ. Osiris được miêu tả là có nước da màu xanh, mang bộ râu của Pharaoh và xuất hiện dưới dạng xác ướp. Ông đội vương miện. Vương miện trắng có gắn lông vũ ở hai bên. Tay cầm và móc biểu tượng của một Pharaoh. Chương 63. Tiểu quan âm. Edit. On Lưu. Du Tiểu Kiệt gãi đầu nói. Vậy là anh Yến thật sự có đạo cụ cải tử hồi sinh hả? Cao Yến đáp. Không có. Cậu thật sự không có. Dương chi cam lộ chỉ có nửa giọt. Không thể cải tử hồi sinh. Nhưng tôi có cơ hội lấy được đạo cụ cải tử hồi sinh. Du Tiểu Kiệt há hốc mồm. Đạo cụ này rất trâu bò. Có nó tương đương với có thêm một mạng. Đạo cụ có thể giữ mạng. Nếu là em cũng không muốn đổi đâu. Nhưng kỳ thật không chỉ một. Cao Yến nói tiếp. Nếu cô ta là đồng đội của tôi thì tôi sẽ đồng ý đổi. Du Tiểu Kiệt nghe vậy lắp bắp nói. Hả? Nhưng, đạo cụ giữ mạng rất quý giá. Đối với tôi thì mạng sống của người tôi quan tâm còn quan trọng hơn. Trong đó có cậu, Du Tiểu Kiệt, nếu cậu và Đường Tắc gặp chuyện không may mà tôi vừa khéo có đạo cụ cải tử hồi sinh thì tôi sẽ dùng cho hai người. Lúc này tâm trạng của Du Tiểu Kiệt rất khó hình dung. Vừa cảm động vừa khiếp sợ, cổ họng nghẹn ngào một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Nói thật, một câu, đồng đội, của Cao Yến đã khiến hắn cảm động. Hắn và Đường Tắc không giống người chơi khác có đội ngũ. Từ đầu đến cuối chỉ có hai người bọn họ, mà hắn biết bản thân tư chất kém cỏi. Màn sơ cấp là dựa vào Đường Tắc dẫn qua. Có thể chính là, may mắn, như lời Cao Yến nói. Hắn may mắn gặp được Đường Tắc, gặp được Cao Yến, Đường Tắc và hắn đều biết xem tướng mạo. Ngay từ đầu kết thân với Cao Yến là có tâm tư. Mà tâm tư này không thuần túy. Du Tiểu Kiệt chủ động tiếp cận Cao Yến. Một là thật sự muốn kết bạn với cậu. Hai là hy vọng khi Đường Tắc gặp nạn sẽ có người giúp đỡ Đường Tắc. Du Tiểu Kiệt biết rõ thực lực của bản thân. Nhiều lắm là sống sót đến màn trung cấp. Tuyệt đối không lên nổi màn cao cấp. Nhưng Đường Tắc không giống hắn. Năng lực của Đường Tắc hơn người. Tư duy nhanh nhạy. Nếu là Đường Tắc thì chắc chắn sẽ lên được màn cao cấp. Du Tiểu Kiệt không muốn kéo chân sau đối phương nên đã sớm tìm đồng đội cho Đường Tắc. Chẳng qua hắn không ngờ Cao Yến thật sự nhận hai người là đồng đội. Không chỉ nhận còn sẵn lòng đưa đạo cụ, cải tử hồi sinh, quý giá cho hai người. Dù câu này là thật hay giả thì Du Tiểu Kiệt vẫn bị cảm động. Và lại Cao Yến không có lý do gì lừa hắn. Thế nên câu nói đó của cậu xuất phát từ tấm lòng. Oa, thật cảm động. Cao Yến nói tiếp, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này. Sau đó tôi muốn tổ đội. Cậu có thể nói một tiếng với Đường Tắc. Nếu đồng ý thì tới tìm tôi. Đệt, cậu vừa nói vừa lơ đãng quay đầu lại. Bỗng đập vào mắt là gương mặt đầy nước mắt nước mũi của Du Tiểu Kiệt khiến cậu hết cả hồn. Cao Yến vội tránh xa hắn. Cậu phát bệnh hả? Không, hu hu, em cảm động. Anh Yến, anh đúng là người tốt. Cao Yến, rốt cuộc Du Tiểu Kiệt là sinh vật gì trưởng thành vậy, đừng khóc. Đi thôi, thật mẹ nó đáng ghét. Khóc xấu như ma, Du Tiểu Kiệt vừa cảm động đến lệ rơi đầy mặt vừa gật đầu nói. Hích, đi về thôi. Cao Yến nói tiếp, hiện giờ cậu đã có được dấu ấn thần linh là Thành Hoàng. Sau này độ khó sân chơi sẽ tăng cao. Hắn nghe vậy sợ hết hồn. Không để ý nước mắt đầy mặt mà hoảng sợ không thôi. Độ khó còn tăng lên. Vậy em không muốn dấu ấn Thành Hoàng đâu. Có thể gỡ ra không? Có thể. Chỉ cần cậu chết đi. Du Tiểu Kiệt, cứ xem như một giây trước em đã chết rồi. Cao Yến an ủi qua loa. Đừng quá lo lắng. Thật ra mấy màn mà cậu gặp tôi cũng không đơn giản. Nhưng không phải đều an toàn qua cửa sao? Hơn nữa độ khó sân chơi tăng lên. Nói không chừng xác suất chúng ta gặp nhau cũng tăng theo. Du Tiểu Kiệt buồn bực than thở. Thoạt nghe dấu ấn thần linh không phải thứ gì tốt. Cao Yến, đúng vậy. Nhưng rất nhiều người chơi lại muốn có được dấu ấn thần linh. Hai người vừa than thở vừa bước ra khỏi cổng Thanh Sơn Cung. Sau đó bóng dáng dần dần biến mất. Toàn bộ trấn Thanh Sơn, bắt đầu từ Thanh Sơn Cung cũng hóa thành bột phấn, ầm ầm tan biến. Thế giới hiện thực, phòng tu hành Mật Tông ở Tây Tạng. Trên vách tường trong phòng tu hành vẽ đầy Bồ Tát màu sắc diễm lệ bay trên trời. Giữa phòng là một tòa sen, một Phật Đà đen gầy đang ngồi trên đó. Thoạt nhìn người này mặt mày bình thường vô hại, đang say sưa tu hành. Phật Đà tu hành Mật Tông bỗng mở choàng mắt. Cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, một vòng kim quang màu sắc rất nhạt giữa lòng bàn tay gã bỗng vỡ nát, hóa thành bột mịn rồi biến mất không còn chút dấu vết. Trấn Thanh Sơn, Bồ Tát, thứ gã để lại ở đó đã bị phá hỏng. Dấu vết Bồ Tát bị xóa sạch, gồm cả giá trị tín ngưỡng tích góp 4 năm qua. Phật đà này tên là Địa Tạng, có dấu ấn thần linh là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Gã cũng chính là người đã để lại đạo cụ khiến người chơi và dân chân bị kẹt trong trấn Thanh Sơn. Đã 4 năm trôi qua, nếu như không phải Bồ Tát ở trấn Thanh Sơn bị xóa sạch dấu vết thì có lẽ gã đã quên từng vượt qua màn trung cấp ở trấn Thanh Sơn. Lúc mới bắt đầu, giá trị tín ngưỡng thu được ở trấn Thanh Sơn có tác dụng rất lớn đối với Địa Tạng khi ấy vừa thu được dấu ấn thần linh không lâu. Nhưng một thời gian sau, gã phát hiện tín ngưỡng của dân trấn không thuần túy. Bồ Tát chỉ có tác dụng bắc cầu để họ xin thần linh địa phương tha thứ. Giá trị tín ngưỡng xen lẫn nhiều ô uế và không thuần khiết khiến Địa Tạng không thích. Vì thế hắn để qua một bên. Không còn quan tâm đến trấn Thanh Sơn nữa. Dần dần quên hẳn luôn. Hôm nay giá trị tín ngưỡng thu được ở trấn Thanh Sơn bị xóa sạch. Trái lại nhắc gã nhớ ra. Địa Tạng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nhắm mắt, chuyên tâm tu hành, chỉ là một màn trung cấp gã đã quên từ lâu mà thôi. Cao Yến ngẩng đầu lên, giọng nói của Trừ Toái Bích lập tức vang lên bên tai. Ra rồi, Trừ Toái Bích nắm tay Cao Yến, 10 ngón tay đan vào nhau. Đi thôi, chúng ta đi dạo chỗ nào cũng được, trên đường kể cho anh nghe về sân chơi này. Cao Yến sóng vai với hắn. Kể lại cái bẫy trong màn, Du Bồ Tát, không quên nói, vì lợi ích của bản thân, thu hoạch giá trị tín ngưỡng mà hại người chơi và dân chấn. Đây không phải là Bồ Tát, Trừ Toái Bích cười một tiếng. Em nghĩ thần linh phải công chính nhân từ ư, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trào phúng. Không phải sao? Cậu hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp, thần linh phải công chính nhân từ. Duy trì trật tự cơ bản và nhân quả. Có năng lực bao nhiêu thì phải chịu trách nhiệm bấy nhiêu. Bằng không những thần minh sở hữu năng lực lớn chẳng phải ngự trị muôn loài muôn vật. Có thể thích gì làm nấy sao? Nếu sân chơi theo đuổi quy tắc công bằng. Vậy lúc vừa bắt đầu, thần linh và vạn vật đều nên tuân theo quy tắc công bằng. Duy trì cân bằng. Cao Yến bình tĩnh nói ra lý giải của cậu. Thực tế thì cậu không sai. Nếu như mất tính công bằng thì vạn vật sẽ mất cân bằng. Nhưng quy tắc không nhất định là công bằng nhất. Chỉ có điều, Không phải tất cả thần linh đều công chính nhân từ. Dù sao họ cũng từng là con người. Từng là người chơi. Giữa những người chơi cao cấp cũng có những người như Địa Tạng. Thế nên Cao Yến sẽ không khờ dại mà cho rằng tất cả thần linh đều công chính nhân từ. Từ màn sơ cấp là cậu đã ý thức được điểm này. Chử Toái Bích lên tiếng. Nhận thức và năng lực tiếp thu của em còn cao hơn anh tưởng. Lúc đầu thần linh có bản lĩnh hô mưa gọi gió. Vạn vật thấp hơn họ một cấp bậc. Vạn vật muốn cái gì cần thần linh cho phép. Có được thứ gì phải dâng lên cho thần linh. Địa vị không cân bằng. Tài nguyên nghiêng về một bên. Không có công bình. Thần linh nắm giữ sinh mệnh của vạn vật. Trong 6 hệ thống thần thoại lớn trên thế giới. Thần tộc có đẳng cấp cao nhất. Nhân loại và các sinh vật khác phải triều bái. Phải cung phụng. Phải thành kính tín ngưỡng. Nhưng trong mắt thần linh. Vạn vật như con kiến. Các thần linh lại chiến đấu với nhau. Đụng vào núi lớn. Gây ra hồng thủy. Hồng thủy bao phủ đại địa thần châu. Chỉ Trung Quốc. Vạn vật khổ không thể tả. Trong thần thoại Hy Lạp. Thần linh xem nhân gian như bàn cờ. Lợi dụng nhân loại như quân cờ gây ra chinh chiến 10 năm. Trong thần thoại Bắc Âu. Thần thoại Ấn Độ cổ và Ai Cập cổ cũng có chuyện tương tự. Thần linh và vạn vật không cân bằng dẫn đến đại chiến hoàng hôn chư thần. Lần đầu tiên thần linh rời khỏi võ đài lịch sử. Bộ quy tắc công bình đầu tiên không cân bằng dẫn đến thời đại thần linh đầu tiên kết thúc. Vì vậy lần nữa quy định bộ quy tắc công bình thứ hai. Thần linh đời thứ hai lên sân khấu. Họ xuất hiện trong thế giới loài người. Đáp nạn hình tượng công chính nhân từ. Phù hộ vạn dân, yêu dân như con, họ giành giật nhau tín ngưỡng, tôn sùng và sự nổi tiếng ở nhân gian. Trong thời đại phong kiến, họ đạt được thanh danh và quyền lực cực đỉnh. Thời phong kiến kết thúc, nhân loại và khoa học kỹ thuật phát triển đã định trước các thần linh thời kỳ thứ hai cũng sẽ trở thành thần linh xưa cũ. Không thể phủ nhận một điều, trong các thần linh thế giới cũng có vị thành tâm phù hộ dân chúng. Nhưng mà rất ít, mà lịch sử chỉ tiếp tục tiến lên chứ không thể đi thụt lùi. Thần linh năm xưa rời khỏi sân khấu là lịch sử đương nhiên. Cao Yến nghe Chử Toái Bích nhàn nhạt tường thuật lịch sử của thần linh. Tuy trong lòng đã đoán được ít nhiều nhưng khi thật sự nghe được vẫn nổi da gà. Thế giới vạn vật chung quy sẽ trở thành quá khứ. Dù là sinh vật từng xưng bá địa cầu hay là thần linh cao cao tại thượng. Hoặc có thể là nhân loại bây giờ, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành một mảnh nhỏ trong dòng sông lịch sử. Duy nhất bất biến chính là thời gian mãi mãi trôi qua. Cao Yến hứng lấy ánh nắng mặt trời, không khỏi nheo mắt, nhẹ giọng nói. Sau khi trở về, em muốn nghiên cứu lại truyền thuyết thần linh. Chử Toái Bích, anh đã chỉnh sửa tài liệu liên quan đến vấn đề này. 2 ngày nữa bảo người ta gửi cho em xem. Hai người đi từ miếu thờ ra đến một khu phố ăn vặt. Hai bên đường đều là hàng quán bán thức ăn. Cao Yến và Chử Toái Bích chọn một quầy hàng gần đó ngồi xuống. Gọi thức ăn và bia. Vừa ăn vừa phân tích tin tức có được từ sân chơi. Cao Yến lên tiếng. Giao châu, quả chám của cây thế giới và vong linh thư của Osiris đều là đạo cụ kẻ tử hồi sinh. Chử Toái Bích duỗi chân thoải mái. Dựa lưng vào ghế. Dáng vẻ thả lỏng không câu nệ. Hắn nghe vậy nói. Anh từng nghe qua. Giao châu nằm trong tay vị kia nhà Túc Giang đấy. Cây thế giới bao phủ 9 quốc gia. Cái gọi là quả chám chính là hài cốt chư thần. Cao Yến sửng sốt. Hài cốt chư thần. Hắn nói tiếp. Truyền thuyết hoàng hôn chư thần Bắc Âu. Độc long cắn đứt rễ cây thế giới. Mãng xà Iomungandr kích động con sóng từ ngoài khơi vào. Tà thần và thần tộc Isia chém giết lẫn nhau. Thiện và ác đồng quy vu tận. Đất liền, biển cả, toàn bộ đốt cháy thành cho bụi trống không? Trong cho bụi, hài cốt chư thần sinh ra quả chám. Toàn thế giới chỉ có một quả chám. Nghe nói nằm trong tay thần tộc đời thứ hai. Trong thần thoại Bắc Âu, Iomungandr, thường được gọi là Jormungandr hay Mãng xà Trần Gian, Mãng xà Midgard. Là một con rắn biển khổng lồ. Đứa con thứ hai của người khổng lồ Angbother và Loki. Theo như văn xuôi Edda. Odin đã bắt ba đứa con của Loki là chó sói Fenrir, Jormungandr và nữ thần địa ngục Hel. Jormungandr bị ném xuống đại dương bao quanh Midgard. Con mãng xà lớn đến mức nó cuốn quanh cả thế giới và ngậm được cái đuôi nó. Khi nó trở mình, thế giới sẽ lụi tan. Kẻ thù lớn nhất của mãng xà trần gian là thần Thor. Trong chương cuối của thần thoại Bắc Âu, trước ngày tận thế, Thor và Jormungandr đã có trận tử chiến cuối cùng. Thor bị Jormungandr cuốn chặt nhưng với chiếc đai lưng phép thuật, Thor lật ngược được tình thế và vung nhát búa chí mạng giết chết Jormungandr. Tuy nhiên, máu từ vết thương của Jormungandr là chất kịch độc. Thor chỉ đi được 9 bước thì chết. Jormungandr đại diện cho sự hỗn loạn, còn Thor là hiện thân của trật tự. Trật tự và hỗn loạn luôn xung khắc và tự tiêu diệt lẫn nhau trong thời khắc tận thế là ý nghĩa của câu chuyện trong thần thoại Bắc Âu. Các Isia, số ít át, giống cái Asinia, giống cái số nhiều Asinger, thường được viết như Isia, tiếng Anglo-Saxon, Os, tiếng Đức cổ, Ansus, là thần tộc lớn nhất trong thần thoại Bắc Âu. Các vị thần quan trọng như Odin, Frigg, Thor, Boder và Tyr thuộc thần tộc này. Thần thoại Bắc Âu chỉ xảy ra một lần, hoàng hôn chư thần Ragnarok. Thế nên chỉ có một quả trám duy nhất. Trong sử thi, hoàng hôn chư thần, nổi tiếng nhất, chư thần và người khổng lồ đánh nhau càng lúc càng nhiều. Cuối cùng phát động đại chiến, đồng quy vu tận, cái ác trong trời đất bị gột rửa, cái thiện tái sinh từ tro bụi, một thế hệ thần tộc mới sống lại từ tro bụi. Quả trám có tác dụng cải tử hồi sinh duy nhất trong tay thần linh thời đại mới. Nói cách khác, nếu muốn lấy thì phải đi đến vương quốc của thần linh đang có nó. Gần như không có khả năng. Cao Yến nói tiếp, còn vong linh thư ở vương quốc Minh Hà, có ai lấy được nó chưa? Chử Toái Bích đáp, vong linh thư nằm trong tay thần Osiris. Osiris ở Minh Hà, muốn có vong linh thư phải đi đến vương quốc Minh Hà. Đến được rồi có thể đàm phán với Osiris. Đàm phán có tác dụng sao? Chử Toái Bích, minh thần trong thần thoại Ai Cập cổ là thần chính nghĩa, rất được kính yêu. Ông ta là hy vọng sau khi chết được vinh dự mãi mãi. Ông ta nắm giữ sinh tử của con người, cuộc sống vĩnh tử của vong linh. Ông ta thích người lương thiện chính nghĩa. Nếu được ông ta thích thì thậm chí có thể được trường sinh. Cao Yến nheo mắt. Anh từng đến đó. Chử Toái Bích. Ừ, Cao Yến. Vậy anh? Chử Toái Bích đáp. Không, ông ta không thích anh. Hắn bĩu môi, không kiên nhẫn chậc một tiếng. Minh thần thích đặt linh hồn lên bàn cân. Bên kia là lông chim chân lý. Kẻ ác nặng hơn lông chim. Ngược lại thì nhẹ hơn. Kẻ ác sẽ bị cá sấu khổng lồ nuốt mất. Người thiện thì được dẫn đến vương quốc vĩnh hằng. Cao Yến nhướng mày. Hai mắt sáng quắc. Anh cân rồi. Hắn không trả lời mà rời tầm mắt. Tập trung uống rượu. Cậu hơi nghiêng người. Ngước lên nhìn Chử Toái Bích nói. Hửm. Có phải nặng hơn lông chim? Cái cân lệch đến cỡ nào vậy anh? Chử Toái Bích rũ mắt. Hắn bỗng vươn tay đè sau gáy Cao Yến rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đang nở nụ cười khiêu khích kia. Nhẹ nhàng dây dưa chốc lát mới tách ra. Sau khi anh đứng lên, cán cân chưa từng nhích lên lần nào. Cao Yến sửng sốt, lập tức cười đến đau bụng. Tim thật dơ, hắn liếc mắt nhìn cậu. Dung túng đối phương cười nhạo. Ngón cái mơn trớn lên bờ môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn. Chử Toái Bích không khỏi nhớ lại dư vị vừa rồi. Mùi vị của bạn trai nhỏ. Thật ngọt, Cao Yến thấy hắn như thế. Tiếng cười lập tức ngưng bặt. Lồng ngực bỗng nóng như thiêu cháy. Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như sao. Hai người ngồi ở một góc hơi chếch trong quầy ăn vặt. Bên cạnh có một cái dù lớn ngăn cản tầm mắt tò mò của người qua đường. Cách một cái dù, bên trong là không gian yên tĩnh. Chỉ có hai người đang kề rất gần nhau. Bên ngoài là người đến người đi. Tiếng người cười nói huyên náo. Cao Yến lên tiếng. Hôn thêm cái nữa nha. Chử Toái Bích lập tức kề sát vào. Đến gần môi cậu mới khàn khàn đáp. Ừ, hai người hôn nhau sau cái dù. Bên ngoài là phố xá ồn ào. Xung quanh toàn là khói lửa nhân gian ồn ào náo nhiệt. Cao Yến và Trử Toái Bích du lịch ở Phúc Kiến nửa tháng. Đến ngày cuối cùng trước khi trở về, Tiểu Quan Âm không xuất hiện trong mơ nhưng khen thưởng đã tới. Chúc mừng người chơi Cao Yến qua cửa, hoàn thành nhiệm vụ màn trung cấp. Du Bồ Tát, đánh giá sân chơi. Thưởng nhiệm vụ. Thu hoạch công đức do Thanh Sơn Vương tặng. Công đức của Thanh Sơn Vương. Công đức thần linh, có thể dùng để đúc thành kim thân. Cao Yến mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ở trong mơ cậu đợi đã lâu cũng không thấy Tiểu Quan Âm. Ngay cả khen thưởng cũng trở nên khô khan. Bao gồm giải thích công đức cũng không cà khịa như trước mà không hề sinh động. Lại nói, màn trung cấp, Du Bồ Tát, quá keo kiệt, không hề thưởng đạo cụ. Ngay cả công đức cũng là do Thanh Sơn Vương chủ động tặng cho cậu. Lại bị thần linh chó má biến thành thưởng nhiệm vụ. Đúng là không biết xấu hổ. Cao Yến trở mình, bên cạnh là Trử Toái Bích đang vòng tay ôm vai cậu. Trán dựa vào rất gần. Cậu chớp chớp mắt ngắm nhìn hắn đang ngủ say sưa. Sau đó kề sát vào hôn một cái rồi mới nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bầu trời như tấm màn sân khấu bị dội mực đen. Thế nhưng những vì sao lấp lánh vẫn giúp nó trông tuyệt đẹp. Mấy tiếng đồng hồ sau, tấm màn sân khấu này lại bị dội màu trắng. Sau đó vẽ lên thái dương đỏ rực. Mặt trời từ từ nhô lên, chậm rãi chiếu sáng thế giới. Rèm cửa sổ không hoàn toàn ngăn cản được ánh sáng. Vì vậy vài tia sáng xuyên qua tấm rèm, rơi vào mí mắt người đang ngủ. Dù ngủ say thế nào cũng phải thức dậy. Cao Yến mở mắt ra, vẫn còn mơ mơ màng màng một lúc mới phát hiện bản thân đang bị khóa chặt trong lồng ngực của Trử Toái Bích. Thảo nào cần cổ hơi nhức mỏi. Cậu chậm chạp nghĩ như vậy. Một lúc sau mới bớt nhức mỏi. Cậu gỡ bàn tay đang đặt trên eo cậu xuống rồi ngồi dậy. Trử Toái Bích trở mình, xoay người nằm ngửa rồi mở mắt ra. Hắn giơ tay cao tóc hỏi, mấy giờ rồi? Cao Yến bước xuống giường, nhìn đồng hồ trên vách tường đáp, 6:30. Cậu nói xong liền đi vào phòng tắm rửa mặt. Rất nhanh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thay đồ đi ra lại thấy Trử Toái Bích vẫn còn đầu bù tóc rối ngồi đờ người trên giường. Cao Yến đi đến trước mặt hắn nhìn một lúc rồi nói, tóc anh hơi dài rồi. Trử Toái Bích, không dài. Cao Yến nhướng mày, cậu định nói tóc Trử Toái Bích hơi dài đến vai rồi. Tuy giá trị nhan sắc rất cao, tóc dài cũng không ảnh hưởng gì mà trái lại còn có chút yuppie. Nhưng đối với cậu thì vẫn hơi dài. Yuppie là từ viết tắt của Young Urban Professional hoặc Young Upwardly Mobile Professional. Một người đàn ông yuppie là một người có công việc lương tốt trong ngành kỹ thuật, luật, tài chính, giáo dục hoặc cố vấn trong một trung tâm văn hóa. Có gu thời trang sành điệu, diện mạo phong cách, có học vị, được đào tạo tốt, có lối giải trí phong phú, lành mạnh, có suy nghĩ tương đối thoáng, đặc biệt có con mắt thẩm mỹ, là mục tiêu của một người đàn ông đích thực. Cậu lỡ thốt ra lời nói không hay như thế. Nhưng câu trả lời của Trử Toái Bích, sao lại có thể cam đoan tóc hắn không dài ra? Cao Yến hỏi tiếp, anh cắt rồi à? Hắn khẽ mỉm cười, giơ bàn tay đo độ dài tóc, cầm thước đo. Cậu nói tiếp, em biết anh đã hơn một năm. Một năm trước gặp anh, tóc anh đã dài như vậy. Năm sau vẫn dài cỡ này. Có cảm giác không thay đổi. Nhưng em chưa từng thấy anh cắt tóc. Trử Toái Bích đứng dậy, cố tình cởi áo trước mặt Cao Yến, lộ ra cơ bụng 8 múi. Sau đó hắn chỉ mặc quần ngủ màu xám cho đi vào phòng tắm. Ngày nào anh cũng cầm thước đo trong phòng tắm, so sánh độ dài rồi cắt phần vừa dài ra mỗi ngày. Cao Yến tưởng hắn nói đùa. Anh có chứng cưỡng chế hả? Trử Toái Bích qua loa đáp. Ừ, cậu lắc đầu, cũng không để trong lòng. Cao Yến ở bên ngoài chơi di động. Cậu mở diễn đàn, bất chu, lên, bài hot hiện tại là nói về màn Du Bồ Tát, tường thuật lại cái bẫy cực lớn trong sân chơi. Lại nói có bao nhiêu người chơi bị gài bẫy bên trong. Cuối cùng nhắc tới thao tác qua cửa của Cao Yến. Không có chỉ mặt gọi tên nhưng mọi người không khỏi liên tưởng đến mấy bài post về người chơi nào đó có thao tác rối loạn một năm gần đây. Tất cả đều kinh ngạc cảm thán mà bình luận. Cao Yến đọc bình luận 3 trang đầu tiên. Đại khái đều đoán đúng rồi. Có vài người chơi hẳn là từng qua màn chung. Bình luận ngầm hiểu ý với nhau. Cậu thấy không lộ thông tin ở hiện thực bèn tắt đi. Tùy tiện mở bài khác xem. Lúc này bỗng chuông điện thoại reo lên. Cao Yến bắt máy. Đầu dây bên kia là quản lý đại sảnh. Xin chào Cao tiên sinh. Có một đứa bé tự xưng là... là trưởng bối của ngài. Sáng sớm nay xuất hiện ở đại sảnh khách sạn. Nói là muốn tìm ngài. Cao Yến đáp. Tôi không quen biết. Quản lý nói tiếp. Là thế này, đứa bé này nói chính xác tên họ của ngài. Mà trên người bé không có bất kỳ giấy tờ có thể chứng minh thân phận. Nếu ngài xác định không quen biết thì chúng tôi sẽ giao đứa bé cho cảnh sát. Được, khoan đã, đứa bé kia trông như thế nào? Tên gì? Khoảng 3-4 tuổi, trắng trắng tròn tròn, rất đáng yêu. À đúng rồi, cậu bé nói tên là Tiểu Quan Âm, Cao Yến nhướng mày. Vậy thì tôi biết, đó là cháu của tôi. Quản lý nghe vậy vui vẻ nói. Vậy tôi lập tức dẫn lên cho ngài nhé. Không cần, tôi sẽ xuống đón. Cửa thang máy mở ra. Cao Yến đi ra đại sảnh. Vì hiện tại là sáng sớm, thế nên trong đại sảnh chỉ có nhân viên vệ sinh và vài người trả phòng sớm. Bởi vậy vừa nhìn là thấy 4-5 người đang vây quanh Tiểu Quan Âm. Tiểu Quan Âm đang ngồi trên sofa trong đại sảnh, đung đưa bắp chân, dáng vẻ trắng trắng tròn tròn. Giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ thắm, giống như tiểu đồng tử của Quan Âm. Vậy mà cậu bé còn bày vẻ mặt nghiêm túc. Mấy lần cố duỗi cẳng chân vừa ngắn vừa béo đứng lên nhưng đều thất bại ngồi phịch xuống. Mỗi lần như thế, vẻ mặt cậu bé vẫn nghiêm túc nhưng rất cứng nhắc. Mấy người xung quanh bị vẻ đáng yêu này làm nảy sinh tình mẹ tình cha. Nhưng có lẽ Tiểu Quan Âm cho rằng đó là tín đồ thành kính. Tiểu Quan Âm nỗ lực nghiêm mặt giải thích. Nói xong lại quay qua quản lý đại sảnh nói tiếp. Ta thật sự là trưởng bối của Cao Yến. Cậu ta phải gọi ta là sư phụ. Ta phải dẫn dắt cậu ta trưởng thành. Quản lý đại sảnh không hề có nguyên tắc mà đáp. Giỏi giỏi, Tiểu Quan Âm của chúng ta thật lợi hại. Tiểu Quan Âm, ta thuộc về chúng sinh. Nhân viên lễ tân che miệng. Kiêu xỉu, Cao Yến, cậu đi về phía Tiểu Quan Âm. Cậu bé thoáng nhìn thấy cậu lập tức nhảy xuống nhào đến trước mặt Cao Yến. Vừa ôm chân cậu vừa nói. Cao Yến, em tới tìm anh nè. Anh không cần quá vui sướng. Cũng không cần kinh hỉ. Vì đây là khen thưởng nên có. Tiểu Quan Âm sẽ cùng anh, cậu không hề vui mà. Cao Yến im lặng thở dài. Cúi người bế Tiểu Quan Âm lên. Nói một tiếng cảm ơn với tiếp tân và quản lý đại sảnh rồi quay về phòng. Sao em lại xuất hiện ở đây? Tiểu Quan Âm, đến gặp anh đó. Không có em. Sao anh có thể an toàn vượt qua màn cao cấp được? Cao Yến đáp, anh vừa đến màn trung cấp thôi. Cậu bé hừ hừ nói, người được em lựa chọn rất nhanh sẽ đến màn cao cấp thôi. Em đi ra từ lúc nào? Tiểu Quan Âm tự hào ưỡn ngực. Nửa đêm, vì có công đức, em đúc thành kim thân nên hiện ra được. Vốn là khi Cao Yến thành người chơi trung cấp thì Tiểu Quan Âm đã có thể xuất hiện trong hiện thực rồi. Nhưng vì công đức không đủ nên thời gian chậm trễ. Biết Cao Yến thu hoạch được công đức từ Thanh Sơn Vương ở màn trung cấp, Tiểu Quan Âm mới có thể nhanh chóng xuất hiện ở thế giới thực. Việc đầu tiên cậu bé làm chính là đi tìm Cao Yến. Cao Yến lên tiếng, em biết chọn thời gian ghê. Ngay lúc anh phải lên máy bay về nhà, em không có giấy tờ cá nhân gì đúng không? Tiểu Quan Âm không thèm để ý, đó là cái gì? Cao Yến, vậy chúng ta dẫn em về bằng cách nào đây? Tiểu Quan Âm trừng mắt nhìn cậu. Không thể bế em đi sao? Không thể. Tiểu Quan Âm quay đầu lại. Trông thấy Chử Toái Bích vừa mở miệng từ chối. Hắn khoanh tay dựa cửa thang máy. Lúc nãy cửa thang máy vừa mở ra. Hắn liền nghe được câu nói của Tiểu Quan Âm bèn lập tức từ chối thay Cao Yến. Bị liệt hay què, tàn phế cần người bế. Tiểu Quan Âm khiếp sợ. Thì ra Chử lão cẩu không nói tiếng người là sự thật. Chử Toái Bích, chợt, nó ở đây là sao? Cao Yến, như anh thấy đó, có thể làm giấy chứng minh thân phận cho Tiểu Quan Âm trong thời gian ngắn không? 4 giờ chiều nay chúng ta phải lên máy bay. Nửa ngày làm giấy chứng minh. Vả lại, sao anh phải làm cho nó? Một lão yêu quái giả bộ nai tơ. Tiểu Quan Âm tức giận không thôi. Người mới là lão yêu quái. Lão nam nhân. Trừ Toái Bích nở nụ cười ác ý, không có giấy chứng minh. Hay là gửi nó về như gửi thú nuôi đi. Tiểu Quan Âm tức giận đến nỗi há miệng thở dốc. Siết tay trợn mắt nhìn Trừ Toái Bích. Ánh mắt hắn trở nên lạnh băng. Thoạt nhìn như sắp đánh nhau đến nơi. Cao Yến nhẹ nhàng nói một câu. Đừng ồn ào. Tiểu Quan Âm mím môi. Trừ Toái Bích chậc một tiếng. Cậu nói tiếp. Anh Trừ, giúp em làm giấy chứng minh đi. Trừ Toái Bích, cầu xin anh đi cưng. Kề tay lại gần đây. Hắn lập tức đến gần. Cậu thì thầm vài câu vào tai hắn. Có thật không? Cao Yến, thật. Trừ Toái Bích, được. Chờ anh. Trong vòng 2 tiếng xong xuôi. Tiểu Quan Âm không biết Cao Yến đã nói gì. Nhưng cậu bé nghĩ Cao Yến thật sự cầu xin Trừ Toái Bích. Cậu bé đau lòng không thôi. Sao em có thể để anh bị Trừ lão cậu uy hiếp được chứ? Trừ Toái Bích, ý nhóc là muốn được vận chuyển như thú nuôi đó hả? Tiểu Quan Âm, không, bé không muốn đâu. Trừ Toái Bích hừ hừ, tình thú chồng chồng người ta. Nhóc có hiểu hay không? Hết chương 63. Chương 64, Tiểu Bảo Bối, Edit, On Lưu. Trừ Toái Bích có người quen ở Phúc Kiến. Rất nhanh đã xử lý xong vấn đề thân phận của Tiểu Quan Âm. Xuất phát từ tâm tư riêng. Trừ Toái Bích không để Tiểu Quan Âm nhập hộ khẩu vào nhà Cao Yến mà là vào hộ khẩu nhà hắn. Vốn không còn thân thích từ lâu, trở thành cháu trai của hắn. Tiểu Quan Âm nhìn thấy sổ hộ khẩu, vẻ mặt âm u không thôi. Ta là cháu trai của Trừ lão cẩu, chẳng phải ta thành cháu trai của cẩu sao? Trừ Toái Bích nghe vậy bèn nói, cho nên gửi vận chuyển dành cho thú nuôi không phải càng danh chính ngôn thuận sao? Tiểu Quan Âm tức giận bò lên vali, nhe răng trợn mắt nói, cho nặng chết nhà ngươi. Trừ Toái Bích thờ ơ, ấu trĩ. Tiểu Quan Âm thở hổn hển, cậu bé hít mấy hơi, đồng thời căm tức nhìn Trừ Toái Bích, còn kém gào một tiếng nhào đến cắn xé. Lúc này Cao Yến đang đóng dấu đăng ký vé máy bay. Không ai quản hai người, vì thế một lớn một nhỏ xé đến tối tăm trời đất. Người ngoài suýt nữa tưởng Trừ Toái Bích bắt cóc con nít. Nhưng khi có người tiến lên hỏi, hắn lập tức phủ nhận quan hệ với Tiểu Quan Âm. Chúng tôi không quen biết gì hết. Cậu bé lạc đường, nhanh dẫn đến an ninh sân bay hay cục cảnh sát cũng được. Trừ Toái Bích xua tay, ghét bỏ Tiểu Quan Âm không thôi. Người qua đường nhìn Tiểu Quan Âm, cậu bé thấy thế lập tức làm bộ ngoan ngoãn, trắng trắng tròn tròn đáng yêu nói. Đây là chú của con. Trừ Toái Bích lạnh nhạt nhìn cậu bé. Nghe bé gọi chú mà hắn không cam lòng chút nào. Tiểu Quan Âm không vui thì hắn mới càng vui. Người qua đường nghe thế, cho là hai người đang giận dỗi nên chỉ khuyên hai ba câu rồi không để ý đến nữa. Tiểu Quan Âm quay đầu qua tiếp tục điên cuồng hít khí. Trừ Toái Bích thấy thế bèn hỏi, nhóc làm gì đó, hít hết không khí xung quanh anh. Cho anh không có không khí mà chết. Trừ Toái Bích, mẹ nó ngu dữ vậy. Lúc này Cao Yến cầm vé máy bay đi tới. Anh Trừ, hành lý của anh phải gửi vận chuyển hả? Một lớn một nhỏ lập tức đổi thái độ nghiêm chỉnh. Dù không thèm nhìn nhau nhưng đều tươi cười với Cao Yến. Cậu nhìn hai người, thông minh không dò hỏi nãy giờ hai người tiếp xúc với nhau thế nào. Trừ Toái Bích đáp, không cần gửi vận chuyển. Hành lý nhỏ thôi. Ok, vậy chúng ta đi thôi. Ba người tiến vào phòng chờ sân bay. Đợi 20 phút rồi lên máy bay. Khi màn đêm buông xuống thì đã về đến Tuệ Hải. Sau đó đón taxi về đến nhà vừa đúng 8 giờ tối. Cao Yến bảo Trừ Toái Bích bế Tiểu Quan Âm để cậu tìm chìa khóa mở cửa. Hai người kia nghe vậy liếc nhìn nhau. Cùng ghét nhau muốn chết. Tiểu Quan Âm trượt xuống khỏi người Cao Yến. Chủ động đứng dưới đất chứ không cần bế. Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng người kèm theo tiếng hoan hô trong trẻo nhào đến. Yến Yến, Em đến rồi nè. Cao Yến theo bản năng ôm lấy bóng người nhỏ bé nhào tới. Cậu vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đôi đồng tử màu vàng. Xinh đẹp tinh xảo không giống người thật. Nhìn như một con búp bê tuyệt đẹp. Asuro, Asuro, sao em lại xuất hiện trong thế giới hiện thực? Hả, tại sao Yến Yến thấy em lại không kinh hỉ? Lẽ nào anh không chào đón em đi ra? Không vui sao? Tại sao câu đầu tiên lại là hỏi em làm thế nào xuất hiện ở thế giới thật? Cậu hơi đau đầu đáp. Không, anh rất vui. Nhưng không phải em là boss sân chơi sao? Hơn nữa sao em vào trong nhà của anh được vậy? Asuro, bây giờ em là người chơi rồi. Sau khi em ra ngoài thì đi tìm anh. Sau đó chờ anh ngoài cửa. Cuối cùng gặp được chị Dương Miên. Chị ấy và anh Túc Giang cho em vào. Dương Miên đã về rồi. Cao Yến thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu lập tức chú ý tới câu nói của Asuro. Hiện giờ em là người chơi. Em tách khỏi phe boss rồi. Đầu quân về phía người chơi. Cao Yến, còn có thao tác này sao? Asuro, đương nhiên là có. Chẳng qua không dễ mà thôi. Thế nhưng thần linh mới thủ tiêu thần linh cũ là xu thế. Thần Rahu không muốn Atula tuổi nhỏ toàn diệt nên dùng thần lực chuyển em qua phe người chơi. Atula có được chút hy vọng sống. Tương lai sẽ tiếp tục tồn tại. Cao Yến, hiểu rồi. Cậu vừa định nói tiếp thì tiểu quan âm phía sau chất vấn. Cao Yến, đó chính là Atula tâm tư xảo trá đó hả? Cao Yến có trực giác không tốt. Cậu quay đầu lại, trông thấy nét mặt tiểu quan âm đầy vẻ bị phản bội. Sau đó là khó tin và khiếp sợ. Nói thật, cậu không biết tại sao tiểu quan âm giống như một đứa bé này lại có nhiều biểu cảm như vậy. Tiểu quan âm, có một tiểu bảo bối là em còn chưa đủ sao? Tại sao phải nuôi một tiểu Atula âm hiểm xảo trá từng tính toán anh? Trên thế giới này có tiểu bảo bối nào hiền lành chính trực hơn tiểu quan âm đáng yêu sao? Cao Yến, từ lúc nào biến thành tiểu bảo bối rồi? Không phải lúc trước nhất quyết đòi làm cha cậu sao? Asuro ôm lấy cổ Cao Yến, vừa kinh ngạc lên tiếng. Hả, tiểu bảo bối, ngươi là tiểu bảo bối của ba nhỏ thì ta đây là cái gì? Ngươi phải hiểu rõ một điểm, ngươi chỉ là một trong những hóa thân của thần linh. Ngươi chính là boss đó. Ta mới là con của ba nhỏ. Là con ruột. Tiểu quan âm đẩy trừ toái bích ra. Vọt tới trước mặt Cao Yến. Gương mặt đỏ bừng căm tức nhìn Asuro. Ngươi nói láo. Ngươi là Atula. Cao Yến là người chơi nhân loại. Ta là dấu ấn thần linh của Cao Yến. Chúng ta thân mật nhất. Ngươi mới là người ngoài. Ngươi còn lừa gạt Cao Yến. Ngươi là boss. Atula tâm tư giả dối. Tiếng xấu đồn xa, Asuro bị đâm trúng chỗ đau. Phẫn nộ trượt xuống khỏi lồng ngực Cao Yến. Cô bé đứng trước mặt tiểu quan âm, còn cao hơn cậu bé một cái đầu. Cô bé chống nạnh giống lớn. Ta không có lừa gạt Cao Yến. Atula vương không thích lừa dối người khác. Hơn nữa ta nhận Cao Yến là ba nhỏ. Còn chịu nhục nhận chử lão cẩu làm cha. Ngươi có làm được không? Chử toái bích tai bay vạ gió khựng lại. Chịu nhục, tiểu quan âm không thể. Cậu bé không đủ tự tin. Vì bé từng vọng tưởng làm cha của Cao Yến. Còn từng tự tin ảo tưởng có thể dẫm lên đầu chử lão cẩu. Tiểu Atula này đúng là có được giãn được. Tiểu quan âm cắn răng. Chống nạnh nắm chặt câu Asuro là Atula vương xảo trá mà mắng. Hai đứa nhỏ chắn nhau ở cửa cãi nhau ỏm tòi. Không ai phục ai. Cao Yến đóng cửa lại. Chử toái bích kéo vali lạnh lùng đi vào phòng ngủ. Túc Giang và Dương Miên ngồi trong phòng khách dướn cổ nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau. Thấy Cao Yến mắt lạnh nhìn qua vội rụt đầu về. Hai tay đặt trên đầu gối. Chứng cứ hết sức thuyết phục bọn họ là. Bé cưng ngoan ngoãn. Cao Yến ngồi xuống đối diện hai người. Nhìn Dương Miên hỏi. Về rồi à, tóc Dương Miên đã dài hơn trước. Đang được buộc cao cao. Không còn để tóc mái nữa. Thoạt nhìn có chút già dặn và cứng cỏi. Trên lông mày có vết sẹo nhạt. Chứng tỏ từng suýt bị mù mắt. Cao Yến cau mày. Em còn chưa tới màn trung cấp. Dương Miên cười nói. Tên cầu tạc tạ tam thu không cho. Nói căn bản của em chưa tốt. phải tiếp tục thêm mấy tháng nữa. Đến lúc đó em trực tiếp lướt qua màn thăng cấp trung cấp. Lướt qua sân chơi trung cấp lên cao cấp luôn. Một bước bỏ qua này có chút lớn. Cậu hỏi tiếp, em có nắm chắc không? Có ạ, vậy được. Cậu quay qua Túc Giang. Còn em thì sao? Túc Giang đáp, em hả? Em không giống Dương Miên. Có lẽ qua hai màn nữa sẽ đến màn thăng cấp. Cao Yến cau mày, nhanh như vậy, có cảm giác hơi vội vàng. Cũng không nhanh, Túc Giang lắc đầu nói. Em đoán anh Yến qua một màn nữa cũng sẽ bị ném tới màn thăng cấp. Cao Yến từ chối cho ý kiến. Phải không? Dương Miên rũ mắt, tán thành Túc Giang. Không còn nhiều thời gian. Anh Yến, em và Túc Giang quyết định cùng anh vượt qua màn thăng cấp trung cấp. Cao Yến đổ nước vào bình đun siêu tốc rồi nhấn nút công tắc. Cậu nghe vậy bèn nói. Hình như hai người biết chuyện gì đó. Dương Miên và Túc Giang liếc nhìn nhau rồi nói. Chử đội không nói với anh hả? Cao Yến, chử Toái Bích sẽ nói cho anh biết trò chơi chó má không cho người chơi nhiều thời gian. Ngày tỉ thí giữa thần linh và người chơi không còn xa. Dương Miên, anh biết rồi. Anh không biết. Bình đun siêu tốc kêu một tiếng. Nước sôi rồi. Cao Yến nhấc bình đun lên rót nước vào tách trà trên bàn. Vừa rửa tách trà vừa nói. Anh đoán thôi. Anh chử chưa nói gì. Nhưng cũng không khó đoán. Đầu tiên là Tạ Tam Thu và... Cậu nhìn Túc Giang một cái rồi nói tiếp. Và người dẫn dắt Túc Giang. Hành động của hai người đó quá nhanh. Quá gấp gáp. Thúc ép hai em nhanh chóng trưởng thành. Hành động đó cho anh biết người chơi không có thời gian. Điều này chỉ có một khả năng. Đó chính là thần linh và người chơi phải đối mặt. Tiến hành đấu loại thay thế lẫn nhau. Có lẽ thần linh cũ đã không nhịn được nữa. Hoặc có lẽ là thần linh chó má kẻ đạo diễn tất cả không còn kiên nhẫn đợi thần linh mới trưởng thành. Phải nhanh chóng tuyển ra thần linh đời thứ ba. Dù là thần linh mới cướp đoạt vị trí của thần linh cũ. Hay thần linh cũ giết chết hết thần linh mới vọng tưởng thay thế vị trí của họ. Kết quả vẫn sẽ không cản trở thần linh đời thứ ba sinh ra. Địa vị và năng lực của thần linh càng ngày càng giảm. Đợi đến khi toàn bộ nhân loại nắm được khoa học kỹ thuật cao cấp. Sau đó có thể phá giải sự tồn tại của thần linh thì cái gọi là thần linh sẽ không còn tồn tại nữa. Cao Yến bỗng cảm thán. Dương Miên và Túc Giang không rõ lắm nhìn cậu. Tiểu Quan Âm và Asuro vốn đang cãi nhau nghe thế cũng sợ đến nỗi suýt ngã nhào xuống thảm. Lập tức thu hút sự chú ý của ba người lớn. Túc Giang nheo mắt, nghi ngờ nhìn Tiểu Quan Âm và Asuro. Vừa rồi khi hai đứa nhỏ cãi nhau, Túc Giang đã đoán được thân phận của Tiểu Quan Âm. Hắn vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao hắn cũng là người chơi vượt qua rất nhiều màn rồi. Tâm lý rất vững. Có điều chính vì như vậy nên thái độ của Tiểu Quan Âm và Asuro mới càng kỳ quái. Túc Giang thăm dò nói. Có đúng như lời anh Yến không? Địa vị và năng lực của thần linh sẽ từ từ suy yếu theo sự phát triển của xã hội nhân loại. Đến sát ranh giới tan biến. Tiểu Quan Âm quay mặt vào tường. Ngậm miệng không nói gì. Asuro giơ ngón trỏ gãi gãi mặt. Nhìn trái nhìn phải rồi nói. Hả? Sao em biết được? Em chỉ là tiểu Atula mới hơn 100 tuổi mà thôi. Chuyện của thần linh đời thứ nhất và đời thứ hai. Làm sao em biết được? Dương Miên tiếp lời. Dù không thông minh lắm nhưng chị vẫn nghe ra ám chỉ bóng gió đó. Tiểu Asuro, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh. Bĩu môi nói. Mọi người không được lợi dụng việc Atula Vương không nói dối người mà Atula Vương thích mà bắt nạt cô bé. Cô bé đáng yêu như vậy. Không biết xấu hổ. Tiểu Quan Âm cãi lại. Người đáng yêu như Tiểu Quan Âm sao? Asuro, hừ, vậy ngươi có biết, bán manh, không? Tiểu Quan Âm tức giận đến nỗi cái bụng tròn trịa căng ra. Bắt đầu lén hút không khí xung quanh Asuro. Ý đồ khiến cô bé không còn không khí mà chết. Cốc cốc, Cao Yến gõ bàn hai cái thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói. Nhìn tổng quát lịch sử của 6 hệ thống thần linh lớn trên thế giới. Hầu như đều trải qua thay đổi quyền lực giữa thần linh đời thứ nhất và thứ hai. Trong đó thần linh đời thứ nhất không có trói buộc, không có quy củ, sở hữu năng lực rời núi lấp biển, thậm chí tạo ra sinh mạng. Thần linh đời thứ hai xây dựng trên cơ sở thần linh đời đầu ngã xuống. Lần này họ hành sự có trói buộc, mặc dù địa vị cao quý nhưng lấy nhân loại vi tôn. Trước đó, thần linh đời thứ nhất coi con người như kiến hôi, thần linh đời thứ hai thì lấy tạo phúc và phù hộ nhân loại. Tích góp công đức từng chút một mà thành thần, thành tiên, thành Phật, về sau có quy định sát hại con người, can thiệp chuyện nhân gian thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ràng buộc ngày càng nhiều, quy tắc cũng nhiều hơn, địa vị của họ rõ ràng giảm xuống. Trong lịch sử cận đại, đa số dân chúng không tin quỷ thần, địa vị của thần linh lại rơi xuống một bậc, miếu thờ bị dỡ bỏ. Thần linh không biết tên bị gạt bỏ, xóa bỏ dấu vết tồn tại. Thần linh cao cấp không được yêu thích, bị chán ghét, thời đại thần quyền một đi không trở lại. Vậy nên, bắt đầu lựa chọn thần linh đời thứ ba. Túc Giang như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, sẽ có một ngày tấm màn bí mật che trước thần linh bị khoa học kỹ thuật của con người vạch trần. Thế giới sẽ không còn thần linh nữa. Cao Yến nhướng mày cười nói. Có lẽ vậy, thế giới vô thần, tương lai thật thú vị. Túc Giang và Dương Miên cũng nghĩ vậy. So với thời đại thần linh thì họ càng thích thế giới vô thần. Đặc biệt vui lòng thấy thần linh đùa bỡn loài người bị chính loài người bức bách không còn đất sinh tồn. Thật sự khiến người ta vui sướng từ trong nội tâm. Ba người nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười. Tiểu Quan Âm và Asuro trốn trong góc tường lạnh run. Hai đứa bé cảm thấy ba người chơi trong phòng khách thật khủng bố. Đặc biệt là khi họ cười lên, dường như còn tỏa ra khí tức của đại ma vương kinh khủng. Đáng sợ, so với Chử lão cẩu kêu gào thế giới vô thần đáng sợ như nhau. Cao Yến vươn vai nói, anh đi nấu cơm, hai đứa chưa ăn đúng không? Túc Giang và Dương Miên đồng loạt lắc đầu. Cậu vừa đứng lên vừa nói, đội ngũ chúng ta chỉ có ba người. Anh định kết nạp hai người nữa. Hai đứa cũng có quen đó. Chính là Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc. Túc Giang lên tiếng. Em không có vấn đề gì. Dương Miên lại hỏi. Không phải anh Yến giống Chử đội. Gia nhập chư thần sao? Anh không thân với họ. Nếu có thể tiếp xúc thời gian dài thì có thể. Nhưng tình hình hiện tại như hai em biết đó. Thế nên anh chọn người từng hợp tác rồi. Asuro giơ tay. Còn em? Em thì sao? Hiện tại em là người chơi rồi. Yến Yến, anh phải thu nhận em. Cao Yến nở nụ cười ôn hòa. Chắc chắn rồi. Asuro là Atula Vương. Trong đội ngũ có một Atula Vương. Nhìn đội hình thôi đã lợi rồi. Tiểu Quan Âm bĩu môi. Kéo kéo tay nói. Tuy hai chúng ta là một. Nhưng dù gì em cũng là Quan Thế Âm hóa thân. Vốn không nên hạ thấp địa vị tham gia vào đội ngũ người chơi của anh. Thế nhưng ai bảo em đại từ đại bi. Nên em cho phép anh mời em đó. Cao Yến trêu chọc. Anh dự định đội ngũ chỉ 7 người thôi. Tiểu Quan Âm lén đếm ngón tay. Thêm tiểu Atula khiến người ta ghét kia là 6 người. Còn thừa một vị trí. Tiểu Quan Âm cho rằng đó là vị trí của bé bèn ho khan một cái. Giả vờ rụt rè định tự tiến cử vào vị trí cuối cùng. Thế nhưng Cao Yến mỉm cười nói. Vị trí cuối cùng của anh Chử. Vậy nên đủ người rồi. Sấm sét giữa trời quang. Tiểu Quan Âm khiếp sợ. Hai mắt không dám tin rưng rưng giọt nước mắt to tròn. Sao Cao Yến có thể vứt bỏ bé mà chọn Chử lão cẩu lỗ mãng kia? Tại sao tiểu Atula có thể mà em lại không? Tiểu Quan Âm bi phẫn chất vấn. Cao Yến thản nhiên đi vào bếp nấu cơm. Tiểu Quan Âm chân ngắn chạy đến yêu cầu Asuro chủ động rời khỏi đội. Đương nhiên cô bé không đồng ý. Hai bên tranh chấp không ngừng. Tiểu Quan Âm bỗng cắn răng hô to. Là ngươi ép ta. Đúng lúc này Chử Toái Bích mở cửa phòng ngủ bước ra. Lập tức đối diện với Tiểu Quan Âm nhào đến ôm bắp đùi hắn gọi to. Cha, đệt. Mẹ nó chứ, Chử Toái Bích suýt tung một cú đá Tiểu Quan Âm văng ra. Rác rưởi nào cũng tùy tiện nhận hắn làm cha. Asuro khiếp sợ, cô bé ép Tiểu Quan Âm đến mức này sao? Thằng nhóc hư hỏng này cũng dễ đánh bại quá nhỉ. Dương Miên cầm tách trà Cao Yến pha lúc nãy lên uống. Bớt chút thời gian khuyến cáo Asuro. Kiềm chế một chút đi. Đừng thật sự ép Tiểu Quan Âm. Em làm không lại đâu. Dù sao cũng là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm. Tiểu A-tu-la vương vẫn không mạnh bằng. Asuro bĩu môi. Đã biết. Túc Giang lười biếng dựa lên vai Dương Miên. Cả người co rúc trên sofa. Hắn nhờ Dương Miên bưng trà cho hắn. Bản thân thì chẳng muốn động. Càng lúc càng lười rồi. Dương Miên không tính toán với Túc Giang. Bưng tách trà đặt trong lòng bàn tay cho hắn sưởi ấm. Khóe miệng Túc Giang đầy ý cười. Hắn uống một ngụm trà rồi khen tay nghề của Cao Yến tiến bộ không ít. Sau đó hắn lại nói. Chị có cảm giác anh Yến vừa về là trong nhà náo nhiệt hẳn. Có hơi người hơn không? Dương Miên suy nghĩ một chút. Có thể vì anh Yến biết nấu cơm. Không phải có câu. Khói dầu trong phòng bếp chính là khói lửa nhân gian. Sao? Túc Giang im lặng một lúc rồi nói. Chị nói đúng. Dương Miên an tịnh uống trà. Yên lặng chờ Cao Yến làm thức ăn. Lát nữa cô sẽ nghe cậu gọi. Cơm xong rồi. Vào đi. Lúc đó cô và Túc Giang sẽ bổ nhào đến. Nếu có Tạ Tam Thu ở đây. Thậm chí bọn họ sẽ ngầm đấm đá nhau một trận. Đã 8 tháng trôi qua kể từ màn thăng cấp. Dương Miên lan lộn qua từng sân chơi. Đôi khi gần như mất mạng. Gắng gượng mới vượt qua được. Nhiệt huyết đã nguội lạnh. Thế nhưng khi về đến nhà Cao Yến. Nghe tiếng cãi nhau huyên náo trong nhà. Cô lại cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Không hỏng bét như vậy. Chử Toái Bích xách Tiểu Quan Âm ném cho Asuro. Bảo cả hai xoay mặt vào tường. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Với tư cách là người đàn ông công khai của chủ nhà. Hắn bày tỏ chủ quyền xong liền chuồn vào bếp. Vừa phụ bếp giúp Cao Yến vừa lén hôn một cái. Bên ngoài phòng khách, Túc Giang, Dương Miên, Tiểu Quan Âm và Asuro ỷ Chử Lão Cẩu đang trong bếp không nghe được mà bắt đầu không kiêng dè hạ thấp hắn. Túc Giang nói trước, ấu chỉ, còn chưa kết hôn mà. Dương Miên tiếp lời, nhìn ảnh như vậy. Cả đời tôi cũng không muốn yêu đương. Tiểu Quan Âm và Asuro hiếm khi nhất trí với nhau một điểm. Đợi sau này làm xong nghiệp lớn sẽ giết cẩu cha. Lấy tiểu ba, Túc Giang và Dương Miên đồng loạt nhìn hai đứa bé. Mặt mày bình tĩnh đánh giá. Chí hướng tốt, dù sao trong văn học mẹ kế cũng không phân giới tính. Xiao Ma Uân Xuê văn học tiểu ma, mẹ là một loại tiểu thuyết internet. Trong đó cha của nam chính sẽ cưới vợ, mẹ nhỏ, mẹ kế. Sau đó nam chính sẽ có tình cảm với mẹ kế. Ăn cơm thôi. Bốn người khựng lại trong chớp mắt. Ngay giây sau, phòng khách không còn bóng dáng một ai mà tất cả đang chen chúc trên bàn cơm. Cùng giành giật và la hét đầy náo nhiệt. Chử Toái Bích cầm một đôi đũa đi tới. Thấy bọn họ bắt đầu tranh giành bèn đánh văng từng người. Cướp lại vị trí quan trọng rồi gọi Cao Yến đến ngồi xuống. Chờ cậu ngồi xuống xong hắn mới bảo mọi người động đũa. Cao Yến cười cười, không nói gì mà ngồi xuống. Mấy người còn lại bắt đầu chen nhau. Nhưng vừa cầm đũa lên bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Dương Miên nhảy lên, để em đi mở cửa. Cửa nhà vừa mở ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cao Yến, nghe nói cậu về rồi. Vừa lúc tôi đi ngang qua dưới nhà vác thùng bia lạnh lên làm ấm. Tiện thể hỏi thăm xem Chử Lão Cẩu chết chưa. Chết rồi thì chúng ta chúc mừng. Dầm, Dương Miên đóng sập cửa lại. Chử Toái Bích, làm tốt lắm. Cuối cùng Tạ Tam Thu vẫn vào nhà được. Không cho y vào phòng chừng y sẽ trèo ban công. Nơi này là lầu cao. Cao Yến không muốn lên bảng tin. Chuyện lạ xảy ra. Sau khi ăn uống no say và trò chuyện xong thì ai về nhà nấy. Căn hộ của Cao Yến có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Cậu và Chử Toái Bích ở trong phòng ngủ chính. Túc Giang thì ở phòng ngủ phụ. Nhưng hiện tại hắn đã mua căn hộ ở tầng trên nên phòng ngủ phụ vừa khéo để cho hai đứa nhỏ Asuro và Tiểu Quan Âm cùng ở. Màn trung cấp tiếp theo muộn nhất có thể là 4 tháng sau. Cao Yến không vội vào sân chơi ngay nên trong lúc rảnh rỗi. Cậu đi mua giường cho trẻ em và sắp xếp các loại đồ đặc giường chiếu cho trẻ nhỏ. Thời gian còn lại cậu dùng để nghiên cứu 6 hệ thống thần linh lớn nhất toàn cầu và lịch sử phong tục tập quán dân tộc thế giới của các thần thoại liên quan, thuận tiện liên lạc với Du Tiểu Kiệt và Đường Tác, báo cho hai người biết cậu muốn tổ đội, hỏi họ có hứng thú không. Đương nhiên hai người sẵn lòng gia nhập. Hai bên trao đổi với nhau xong thì xác định công việc của đội ngũ. Dưới ánh đèn đêm, Cao Yến dựa vào bàn đọc sách, dùng bút đỏ vẽ phác thảo những điểm đặc thù trong tài liệu lịch sử. Trử Toái Bích đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh, thấy cậu chỉnh sửa xong bèn cầm lên xem. Thế nào? Một tay cậu gác lên tay vịn ghế, ngón tay theo thói quen xoay bút. Trử Toái Bích đáp, đa số phương hướng không sai. Cao Yến, vậy là người chơi thật sự không còn thời gian sao? Trử Toái Bích, 50 năm trước, trò chơi thần linh xuất hiện. Nhóm người chơi đầu tiên bị kéo vào game, nhưng vì chưa quen thuộc, không có hướng dẫn, còn không có diễn đàn, bất chu, cung cấp công lược và tư liệu như hiện nay nên cơ bản đều chết hết. Toàn quân bị diệt, buổi tối yên tĩnh, Trử Toái Bích chậm rãi tường thuật về lần đầu tiên sinh ra trò chơi thần linh đời thứ ba. Nhóm người chơi thứ hai khá may mắn, thỉnh thoảng gặp được tiền bối tốt bụng chỉ dẫn. Số lượng tử vong bắt đầu giảm bớt, cho đến nhóm người chơi thứ ba xuất hiện, vì có hai nhóm người chơi với tư cách tiền bối hướng dẫn. Số người chết rất ít, hơn nữa lúc đó quy tắc không quá hoàn thiện, người chơi lợi dụng sơ hở, người sống sót tăng vọt, kết quả vì vậy mà bị ghen ghét. Bàn tay đang xoay bút của Cao Yến khựng lại, ghen ghét, Trử Toái Bích nói tiếp. Hai nhóm người chơi trước ghen ghét nhóm thứ ba may mắn bèn cố ý gài bẫy hại họ. Chắc là khoảng 15 năm trước, người chơi già dặn kinh nghiệm ghét người chơi mới. Còn người chơi mới thì đề phòng người có kinh nghiệm. Kẻ địch của người chơi chính là trò chơi. Thần linh, boss quỷ quái, còn có cả người chơi cùng là con người. Cao Yến lên tiếng hỏi, anh vào trò chơi chính là khoảng thời gian này. Đúng vậy, hắn thẳng thắn thừa nhận. Sau đó có người lập diễn đàn, bất chu, chia sẻ tư liệu sân chơi, cổ vũ đăng nhập tên thật, khuyến khích người chơi nhiều kinh nghiệm dẫn dắt người chơi. Dù sao con người lương thiện, cầu an nhàn chiếm đa số. Khi có người lãnh đạo kêu gọi, người muốn an ổn sẽ đi theo. Đại khái 6-7 năm sau, quan hệ giữa những người chơi với nhau trong game mới khá hơn nhiều. Thảo nào ngay từ đầu, cậu cảm thấy bầu không khí giữa người chơi trong game rất tốt. Không giống như trải qua một màn chơi sống còn. Tuy người chơi tồn tại quan hệ cạnh tranh nhưng đa số vì qua cửa. Tâm tính lại rất vật hệ. Cao Yến hỏi tiếp, chính anh là người lập diễn đàn hả? Không phải, Trử Toái Bích trả tài liệu lại cho cậu. Anh chỉ là một trong những người tham gia. Người sáng lập là đội trưởng của anh. Người tham gia là thành viên trước kia của chư thần, đồng đội của anh. Cao Yến nghe ra ý khác, nhạy bén bắt lấy từ mấu chốt. Trước kia, bọn họ chết hết rồi. Có lần anh nói với em, anh từng trải qua một màn trung cấp, giữa chừng thì sân chơi tăng thành màn cao cấp, cho nên toàn quân bị diệt. Cao Yến, xin lỗi. Trử Toái Bích lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Anh sẽ quay lại màn cao cấp kia. Hắn nói tiếp, hai mắt Cao Yến đầy lo lắng. Hắn cười cười an ủi. Ít nhất phải mang hài cốt của họ về. Đó là một sân chơi đặc thù. Sau khi người chơi chết đi, linh hồn và hài cốt đều bị giam cầm ở đó. Cậu lên tiếng, có thể nói cho em biết là sân chơi gì không? Trử Toái Bích nhìn cậu thật sâu. Ngay khi cậu cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn bỗng lên tiếng. Lời nguyền sông vong linh. Cao Yến cau mày, là nơi nào? Cậu theo bản năng tìm kiếm phong tục tập quán dân tộc thế giới trên bàn. Muốn tìm truyền thuyết liên quan đến lời nguyền sông vong linh. Trử Toái Bích, sông vong linh ý chỉ sông Nin, là minh giới trong thần thoại Ai Cập cổ. Vong hồn người chết có thể đi qua sông Nin đến minh giới. Lúc đó bọn anh đã đến minh giới. Cao Yến khẽ hít một hơi. Rốt cuộc cậu đã hiểu nguy hiểm ẩn giấu trong mấy câu nói ít ỏi của hắn. Cậu lập tức cầm tay hắn, đặt lên môi hôn một cái. May là anh không có việc gì. Trử Toái Bích ôm lấy Cao Yến, chỉ vào tài liệu trên bàn mà nói sang chuyện khác. Có vấn đề gì không biết cứ hỏi anh. Cậu nghe thế vội mở tài liệu ra, đẩy phần chưa hiểu rõ đã vẽ ra trước đó tới trước mặt hắn. Anh nói cho em biết, đây là sao? Dưới ánh đèn, bên bàn đọc sách, bóng dáng Cao Yến và Trử Toái Bích dần dần chồng lên nhau. Hết chương 64. Sông Nin hoặc Nin, An Niu, Iteru hay Pi có nghĩa là sông lớn, là dòng sông thuộc, là sông chính của khu vực Bắc Phi, thường được coi là con sông dài nhất trên thế giới, với chiều dài 6,853 km và đổ nước vào. Tuy vậy có một số nguồn khác dẫn nghiên cứu năm 2007 cho rằng sông này chỉ dài thứ hai sau ở, sông Nin được gọi là sông quốc tế, vì của nó bao phủ 11 quốc gia gồm, và Ai Cập, N, cách chương.